tùy tiện mở ra tinh thần lực, nếu những cái đó dã thú khoảng cách quá xa nói, không nói nhìn không thấy, rất có thể sẽ trực tiếp lãng phí nàng tinh thần lực. Mấy ngày nay ở tầng hầm ngầm, nàng thường thường liền sẽ mở ra tinh thần lực, ở nửa cái trong thôn nhìn quét, mục đích chính là vì bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng là thẳng đến hôm nay mới thôi, đều không có phát hiện có cái gì hung mãnh dã thú xuất hiện. Nghĩ đến, những cái đó muốn đánh lén dã thú, ở còn không có tiến vào thôn thời điểm, đã bị Trần bọn họ kịp thời phát hiện, mà ngăn cản bên ngoài. Nếu là như thế này, kia nàng vẫn là không cần lãng phí tinh thần lực. Mấy ngày nay tiêu hao quá mức, đều không có bổ sung trở về, nàng còn muốn dựa vào dư lại này đó bảo hộ tầng hầm ngầm. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Nha tức khắc nghỉ ngơi trong lòng hiếu kỳ. Tiểu Nha không tưởng mở ra tinh thần lực đi xem, lại cũng không có trực tiếp đi hỏi Trần, nàng nhìn ra được tới hắn mỏi mệt. Được rồi, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, chạy nhanh nghỉ ngơi, sớm một chút hảo lên, mới có thể đủ tiếp tục bảo hộ thôn. Trần vừa muốn trả lời, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiểu, là Trần Tình sao, ta hảo muốn nghe thấy hắn thanh âm. Mi một tay dẫn theo hộp cơm, một tay ôm bụng, đầy mặt ưu sầu đi đến, đương nhìn đến trận tròn mắt nhìn nàng Trần, vẫn luôn căng chặt tâm cuối cùng là lơi lỏng xuống dưới. Nay buông lỏng biếng nhác, thân thể liền đánh một cái loạn choạng, may mắn Kiều Nha tay mắt lanh lẹ, bằng không Mi rất có thể trực tiếp té ngã trên đất. A mỗ, ngài không có việc gì đi. Trần nhịn không được liền phải ngồi dậy, nhưng hắn thương thật sự có chút trọng, mất máu quá nhiều, hữu tâm vô lực, cuối cùng ngược lại đem chính mình làm cho mắt đầy sao xẹt. Ngươi đứa nhỏ này, đây là làm chi, A mỗ không có việc gì. Mi nóng nảy, ở Kiều Nha nâng hạ, ở Trần bên người ngồi xuống, nàng buông hộp đồ ăn, tinh tế nhìn Trần liếc mắt một cái, phát hiện sắc mặt của hắn so với phía trước lại tái nhợt, tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 139, ta sẽ chiếu cố hắn. A mỗ, ngài đừng lo lắng, ta hiện tại đã không có việc gì. Trần bất đắc dĩ nhìn Mi, nhìn thấy bên cạnh hộp đồ ăn, lập tức định nọt nói, A mỗ, ngài cho ta mang cái gì ăn ngon tới, ta đều ngửi được mùi hương, mau cho ta ăn bái, đừng nói ta đều cảm giác đói bụng. Người đứa nhỏ này, nơi nào sẽ nhìn không ra tới Trần là ở cố ý nói sang chuyện khác, là không nghĩ làm nàng ở lại nhảy hắn, cũng là không nghĩ nàng lo lắng, tính xem ở hắn xác thật không có việc gì phân thượng, nàng liền không nhắc mãi hắn. Là canh thịt, tư tế đại nhân nói, ngươi này thương phải hảo hảo dưỡng dưỡng, làm ta nhiều cho ngươi làm ăn ngon. Mi động thủ đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong là một đại phân canh thịt, thực nồng đậm cái loại này, thú thịt đều đốn nát nhừ, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Phía dưới chính là một chén lớn tử quả cơm, cái này dễ tiêu hóa, hơn nữa cũng càng có thể no bụng. Tuy rằng Trần chỉ là thượng thủ chân, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa còn có khắc vết thương nhẹ, cũng không thích hợp ăn quá dầu mỡ, cho nên Mi liền không có cho hắn chuẩn bị thịt nướng. Mà Trần thấy không có thịt nướng, tức khắc có chút héo nhì, người hỏi mỗi cái thú nhân thích nhất cái gì, tự nhiên là thịt nướng, liền tính là không có một chút gia vị nướng ra tới thú thịt, các thú nhân cũng có thể đủ ăn mùi ngon. Thú nhân chính là một đốn đều thiếu không được thịt nướng. Phần 91. Cho nên chưa thấy được thịt nướng, Trần liền cả người không dễ chịu. Nhưng hắn cũng biết, hắn hiện tại cái này trạng thái, thật đúng là không thể ăn nhiều thịt nướng, không chỉ có không thể ăn thơm ngào ngạt thịt nướng, liền cay hắn đánh giá đều không thể ăn. Vốn dĩ bị thương cũng đã là đủ bi thương một việc, nhưng là hiện tại Trần phát hiện, so bị thương càng thêm bi thương chính là, dưỡng thương còn không có mỹ thực ăn ủi, quả thực là sống không còn gì luyến tiếc tới. Được rồi, không phải nói đã đói bụng, chạy nhanh ăn, thịt nướng ngươi liền không cần suy nghĩ, khi nào miệng vết thương trường hảo, mới có thể ăn. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, Trần một ánh mắt, một cái biểu tình, Mi liền biết hắn trong lòng ở đánh cái gì quyển quyển, trước đem canh thịt lấy ra tới, cẩn thận dùng muỗng gô đút cho Trần uống. A mỗ, ngài hoài ấu tể, liền không cần tự mình cho ta làm ăn, hiện tại đại gia ăn cái gì, ta cũng ăn cái gì, thú nhân thân thể thực tốt. Ta sẽ không có việc gì, về sau ăn làm kiểu cho ta đưa lại đây thì tốt rồi. Nói hắn chờ đợi nhìn Kiều Nha, nói, có thể chứ. Kiều Nha không có xem Trần, mà là đối Mi nói, thím, Trần nói không sai, ngài hiện tại hoài tiểu bảo bảo, cũng không thể quá mệt mỏi, phía trước như vậy sốt ruột, một đường chạy tới, cảm xúc lại đại đông cũng đã thật không tốt, đợi lát nữa ta liền đưa ngài trở về nghỉ ngơi, về sau trần cơm ta cho hắn đưa tới. Nghĩ nghĩ, lại nói, ngài yên tâm, ta sẽ cho hắn ngao canh thịt. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tuy rằng mi cũng thực lo lắng trong bụng cái này, nhưng rốt cuộc trước mắt có thể thấy được chính là trần, hơn nữa trần còn chịu như vậy trọng thương, phía trước còn tưởng rằng muốn không sống nổi, mi lại nơi nào cố được nhiều như vậy. Hiện tại Kiều Nha vừa nói, giữa mày cũng càng thêm lo lắng, nhớ tới phía trước tình hình, cũng là không khỏi lưng đổ mồ hôi, nghĩ mà sợ không thôi. Hai người nói cũng chưa sai, Trần hiện tại cũng không cần mọi chuyện nàng đích thân tới, có thời gian lại đây xem một cái liền hảo, hơn nữa Kiều còn nguyện ý chiếu cố Trần, còn cấp Trần nấu cơm, mi cầu mà không được. Lập tức liền đối Kiều Nha cảm kích nói, có ngươi chiếu cố Trần, thím nhưng thật ra có thể hoàn toàn yên tâm. Các ngươi hai cái cũng không cần quá lo lắng ta, trong bụng hài tử ngoan ngoan đâu. A mỗ, lời nói không thể nói như vậy, ngài không thể bởi vì đệ đệ muội muội ngoan ngoan liền lăn lộn a. Trần thật đúng là liền lo lắng, hắn còn không dễ dàng mong tới đệ đệ muội muội, khiến cho a mỗ cấp lăn lộn không có. Phi phi phi, nói cái gì, thật là không nên. Ngươi này nói cái gì, ta còn không phải là vì ngươi, ngươi về sau làm cái gì nhưng phải cẩn thận một ít. Không cho A Mỗ lo lắng, liền không có như vậy nhiều chuyện. Mi chờ Trần, nhìn này nói cái gì, có nói như vậy sao? Được rồi, ta nghe các ngươi hai cái, đợi lát nữa liền trở về nghỉ ngơi, làm ta chiếu cố ngươi tiểu tử này, ta còn không vui đâu. Nhìn đến Mi cái dạng này, Trần cùng Tiểu Nha tức khắc liền cười. Đúng rồi A Mỗ, trong thôn thế nào, ta cũng không có nghe được động tĩnh gì, hắc thú chính là đều giết chết. Có hay không phát hiện khác hát thú? Đem canh thịt cùng cháo đều ăn xong, Trần nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, tức khắc biểu tình trang trọng cùng nghiêm túc, nếu nhìn kỹ hắn đôi mắt, còn sẽ phát hiện một mặt trầm trọng cùng khẩn trương. Người đứa nhỏ này, đều như vậy còn lo lắng cái này cái kia. Mi thở dài một hơi, người an tâm dưỡng, người A cha bọn họ đã đi thôn phụ cận tuần tra một bên, trừ bỏ các ngươi mấy cái tiểu nhân săn giết hát thú ngoại. Đến bây giờ cũng không có phát hiện có khác hắc thú tung tích. Tiểu Nha cùng Trần hai người tức khắc liền tặng một hơi. Mi lại nói tiếp, bất quá hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm. Thôn trưởng nói muốn ở hướng xa một chút xem xét, cũng không biết còn có hay không tuyết lang, mặc kệ là tuyết lang vẫn là hắc thú, đều phải phòng bị. Cái này mùa đông thật đúng là nguy hiểm, đầu tiên là xuất hiện tuyết lang, lại bởi vì có bạch dương tộc tồn tại, làm tuyết lang trước một bước tập kích bạch dương tộc. Nếu không có bạch dương tộc, như vậy tuyết lang khẳng định liền sẽ tập kích một thôn. Hiện giờ lại xuất hiện hắc thú, thật sự là làm người hoài nghi, này hai loại dã thú có phải hay không liên hợp lại, mục tiêu chính là một thôn, nhưng không có nghĩ đến xuất hiện cái bạch dương tộc. Đương nhiên, này chỉ là suy đoán, tuyết lang cùng hắc thú tuy rằng thông minh, nhưng còn không có thông minh đến sẽ buông lẫn nhau cam thủ, mà biết liên hợp lại tinh kế thú nhân bộ lạc. Mi buồn cười nhìn một hồi trầm trọng, trong chốc lát thả lỏng, một hồi nhíu mày, một hồi lại lo lắng hai người, nói, được rồi, này đó các ngươi đều không cần lo lắng, còn có chúng ta này đó trưởng bối ở đâu. Nói, nàng chớp chớp mắt, ha một hơi, trên mặt là rõ ràng mỏi mệt. Người mang thai vốn dĩ liền tương đối thích ngủ, hôm nay bởi vì Trần sự tình, cho tới bây giờ mi đều vẫn luôn ở bận rộn, trừ bỏ lúc ban đầu lo lắng hãi hùng, đến bây giờ vội vàng cấp Trần đưa cơm. Sợ là thân thể đã sớm đã chống đỡ không được. Tiểu Nha vội vàng đỡ nàng lên, nói, thím, ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Hành, vừa lúc ta cũng muốn ngủ một hồi. Nay buông lỏng biếng nhác xuống dưới, mới phát hiện cả người đều là mệt, eo đau bối đau, nhấc không nổi một chút sức lực, đặc biệt là bụng, có một loại lo sợ cảm giác. Lo lắng trong bụng hài tử, Mi cũng không có đang nói miễn cưỡng nói. Thấy A Mô như vậy mệt mỏi. Trần trong lòng rất là băn khoăn, đều là hắn không biết cố gắng, cho nên mới bị thương, làm A Mộ hoài ấu tể đều đi theo lo lắng, xem ra hắn vẫn là không đủ cường đại, sang năm rèn luyện, hắn nhất định phải nhiều hơn khiêu chiến mãnh thú, làm chính mình trở nên càng thêm cường đại. Cường đại rồi, liền sẽ không dễ dàng trên tay, A cha cùng A Mộ liền sẽ không như vậy lo lắng. Ở Mi rời đi trước, Trần không yên tâm nói, A Mộ, ngài trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ta bên này có kiểu cùng tư tế nhìn, sẽ không có việc gì, ngài không cần vẫn luôn nhớ, nếu tưởng ta, chờ kiểu trở về thời điểm, có thể cho nàng cùng ngài nói ta tình trạng liền hảo, nhưng ngàn vạn không cần lên đây a. A mỗi chẳng lẽ còn chiếu cô không hảo tự mình không thành, được rồi, A Mô đi trở về. Mi tức giận nói, nhưng trong lòng lại bất thiết khẩn, trên mặt cũng mang theo thỏa mãn cười. Chính là làm nàng tới nàng đều không tới đâu, nàng cũng sẽ không hư chính mình chuyện của con. Xem tiểu thái độ, sợ là Ly tiếp thu Trần không xa, nàng liền chờ tin tức tốt. Chương 140, cùng ta trở về trụ. Lại qua mấy ngày, các thú nhân rốt cuộc xác định một thôn thậm chí Bạch Dương tộc Bạch thôn phụ cận, phạm vi trăm dặm đều không có tuyết lang cùng hắc thú lúc sau, tránh ở tầng hầm ngầm giống cái, lao nhân cùng tiểu hài tử bị tiếp ra tới, có thể ai về nhà nấy. Thanh đứng ở đông nhật dương quang hạ, cả người đều tản ra tinh thần phân chấn, khoan khoái biểu tình, làm nhìn đến người hiểu ý cười. Ai ra, nhưng rốt cuộc là ra tới, sắp nghẹn chết ta. Sắc thật là cái dạng này đâu, tầng hầm ngầm tuy rằng ấm áp, cũng có thể bảo đảm an toàn, nhưng rốt cuộc là dưới nền đất hạ, nhìn không thấy ánh mặt trời, không thể tùy ý hưởng thụ tự do không khí, đãi lâu rồi người tinh thần khí đều không có. Ở bên ngoài hảo một trận thịt, quay đầu lại liền thấy hai cái bạn tốt đứng ở một bên buồn cười nhìn nàng, thanh tức khắc liền có chút ngượng ngùng, bất quá rốt cuộc là cái rộng rãi, không một hồi liền không thèm để ý, nàng nói, hiểu, tuệ, các ngươi muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi. Không được, đợi lát nữa càng muốn lại đây tiếp ta, chờ có rảnh liền đi nhà ngươi chơi a. Tuệ lắc đầu, cự tuyệt, lời này mới vừa nói chuyện, vừa lúc cách đó không xa tiếp người càng liền tới rồi. Sao có thể cho ngươi đi nhà ta, ngươi an tâm ở nhà ngốc, chờ thời tiết hảo ta đi xem ngươi. Thanh nhìn Tuệ bụng, vội lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Kiều Nha, vậy còn ngươi, có đi hay không ta chỗ đó? Ta cũng không đi, có rảnh đi, Trần này còn không có hảo đâu, ta còn phải nhìn hắn đi. Nghe thấy Kiều Nha như vậy không thấy ngoại nói, Thanh đối diện mãn nhãn hài hước, nha, không tồi không tồi, hành, ta đây liền đi trước. Đương nhiên, càng nhiều, mặc kệ là Hoàng Trả là Tuệ, hai người trong lòng đều thật cao hứng, không chỉ có là bởi vì Kiều Nha này mình tiếp nhận rồi Trần sự tình, còn bởi vì các nàng cũng phát hiện, so với phía trước, hiện tại Kiều nhìn càng thêm làm người thân cận, càng thêm có nhân tình vị. Này cuối cùng là dung nhập vào được a, phía trước, các nàng nhưng đều là lo lắng Kiều Nha tùy thời sẽ rời đi tới, rốt cuộc Kiều Nha biểu hiện ra ngoài cái loại này đối ai đều không thế nào để ý thái độ, cho nên mới như vậy làm người không yên tâm. Kiều Nha cười cười, không nói gì thêm, chờ tiễn đi Thanh cùng Tuệ, liền cũng rời đi. Mấy ngày hôm trước Trần thân thể hảo chút, có thể xuống đất thời điểm, liền về nhà dưỡng đi, không thể không cảm thán thú nhân thể chế chính là hảo, ở thiếu y thiếu dược tình huống, như vậy nghiêm trọng thương, thế nhưng dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Tuy rằng còn không thể tung tăng nhảy nhót, nhưng cũng đã có thể tự do hoạt động. Trở về thời điểm, Tiểu Nha cũng không có trực tiếp đi trước Trần bên kia, mà là về trước chính mình ra. Rốt cuộc cũng hơn 10 ngày không có về nhà, trong nhà phòng trừng đều lạc đầy cho bụi, Tiểu Nha đã quyết định hảo, đợi lát nữa khiến cho Trần dọn về đến nhà tới trụ, hắn như vậy tình huống, ở tại sơn động, nói thật nàng cảm thấy không tốt. Còn nữa nàng mỗi ngày còn muốn đi chiếu cố hắn, cho hắn nấu cơm, chính là nàng chính mình đãi ở trong sơn động mặt, cũng không thoải mái, đã có càng tốt lựa chọn. Tại sao lại không chứ? Ở chính mình trong nhà, muốn thế nào liền thế nào, có như vậy đại một cái phòng bếp, nàng muốn làm cái gì không thể a? May trong nhà phòng ở cũng nhiều, tùy tiện thu thập một cái ra tới là có thể cấp Trần trụ. Tiểu Nha tuyển chính là phòng bếp phòng tắm bên kia, gần nhất phòng cho khách, quần áo đệm chăn gì đó, nàng nơi này là đã không có, chỉ có thể làm Trần đem chính hắn mang lại đây. Thu thập phòng ở, Tiểu Nha dùng 3 ngày thời gian, liền cơm chưa đều bỏ lỡ, bất quá chính là như vậy, cũng còn dư lại mấy gian phòng cho khách không có thu thập, tưởng tượng bên trong cái gì đều không có, cũng liền không có lại đi quản, chờ cái gì thời điểm có trụ khách, hoặc là yêu cầu dùng đến thời điểm ở thu thập cũng không muộn. Đơn giản ngồi cơm trưa, đem Trần kia phân mang lên, nàng liền tốc độ hướng Trần bên kia chạy đến, bỏ lỡ cơm trưa thời gian, cũng không biết tên kia có thể hay không sốt ruột chờ. Đừng nói, nàng còn ở rất muốn đúng rồi, Trần ngồi ở sơn động khẩu, liền chờ Kiều Nha trở về xem hắn, nói tốt sẽ chiếu cố hắn, trong khoảng thời gian này tới nay, Trần cảm thấy là hắn trong cuộc đời hạnh phúc nhất lúc. Mặt khác không nói, chỉ một chút, yêu thích giống cái đáp ứng rồi hắn theo đuổi, có hỉ ai giống cái cho hắn nấu cơm gì đó, hơn nữa làm được đồ ăn cũng là hắn từ nhỏ đến lớn ăn đến quá ăn ngon nhất đồ ăn, nhân sinh thật sự không có so hiện tại còn muốn hạnh phúc. cả người đều tản ra ngọt nị nị hương vị, nói chính là Trần hiện tại. Chỉ là, này đều qua ăn cơm điểm, tiểu như thế nào chưa từng có tới, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chuyện này không có khả năng. Tuyết lang cùng hắc thú đều tiêu diệt, có tuyết lang cùng hắc thú ở phía trước, căn bản không có khả năng còn sẽ có mặt khác manh thú lại đây, mà A Cha phía trước cũng nói, giống cái nhóm hôm nay liền có thể hồi chính mình ra. Tiêu khẳng định cũng đã trở lại, chỉ là Trần trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ Tiểu là hối hận đáp ứng chiếu cố hắn? Không, sẽ không, Tiểu hắn hiểu biết, nhất thủ tín người, nếu đáp ứng rồi hắn liền nhất định sẽ không đổi ý. Ân, nhất định là Tiểu có chuyện gì chậm trễ, ân, đúng vậy, chính là như vậy, khẳng định là như thế này. Trần chính mình thuyết phục chính mình, tuy rằng trong lòng còn có một chút thương tâm, nhưng còn không đợi hắn như thế nào lên men cảm xúc đâu. Rất xa liền thấy Kiều Nha dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, tức khắc hơi thở hể vải nam nhân liền mãn huyết sống lại. Kiều, ngươi đã đến rồi. Hắn muốn hỏi, vì sao như vậy vãn mới lại đây, chính là có chuyện gì chậm trễ linh tinh, đến sau lại không hỏi xuất khẩu. Phần 92. Hắn tưởng, chỉ cần Kiều lại đây liền hảo. Thật sự, mặt khác hắn hoàn toàn không cần đi so đo quá nhiều. Kiều Nha cũng không biết Trần trong lòng nghĩ cái gì. Trực tiếp lôi kéo nam nhân vào sân động, mở ra hộp đồ ăn. Đói bụng đi, trở về quét tức một chút phòng, quên thời gian, nhanh ăn đi, còn nhiệt đâu. A, hắn liền nói sao, Tiểu nhất định là có là chậm trễ, quả nhiên. Nguyên lai là quét tức phòng ở A. Cũng là, nay phòng ở đều như vậy nhiều ngày không ai trụ, khẳng định sẽ có chút dơ loạn. Mà Tiểu nha phòng ở như vậy đại, khẳng định là mệt tới rồi. Không nghĩ tới như vậy vẫn là không quên cho hắn nấu cơm, thật sự hảo cảm động, hắn về sau nhất định sẽ đối Kiều thực tốt. Thừa dịp Trần ăn cơm thời điểm, Tiểu Nha trực tiếp liền bắt đầu đem Trần đồ vật đóng gói. Kiều, ngươi đang làm cái gì? Là giúp hắn rửa sạch quần áo đệm chăn sao? Chính là thật sự không cần à, hắn còn chưa tới liền chính mình đồ vật đều yêu cầu người khác hỗ trợ rửa sạch nông nỗi. Tuy rằng trong lòng ngọt ngào, nhưng hắn lại không nghĩ Kiều mệt đến, vừa muốn nói gì. Tiểu Nha một câu, lại là đem hắn dọa trong miệng bún thịt đều rất mà không tự biết. Không phải à, ngươi đợi lát nữa liền dọn qua đi cùng ta trụ, này sơn động quá ẩm ướt, lại âm u, không thích hợp ngươi dưỡng thương, vẫn là đi ta nơi đó, ta đã thu thập hảo một kiện phòng cho khách. Tiểu Nha nói, liền đem Trần nệm cấp đóng gói hảo, quay đầu lạnh lùng nhìn Trần, rất có uy hiếp ý vị nói, vẫn là nói ngươi không nghĩ, hoặc là không muốn đi ta nơi đó trụ. Không không, không phải. Thiên, muốn cùng Tiểu cùng nhau trụ sao? Đây là thật vậy chăng? Có thể hay không là hắn ảo giác? Còn không có từ Kiều Nha nói phục hồi tinh thần lại, tiếp theo liền nghe được Kiều Nha uy hiếp thanh âm, lập tức liền nóng nảy. Chỉ là, Tiểu, chúng ta vừa mới xác định quan hệ, ta liền trụ nhà ngươi, có thể hay không quá nhanh? Đương nhiên, hắn làm một chút đều không cảm thấy mau, nếu có thể, hắn đều tưởng trực tiếp ôm Tiểu ngủ. Tốt nhất là phát sinh điểm cái gì, nhưng là hắn biết đây là tuyệt đối không có khả năng. Chương 141, ngươi muốn dệt vải. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tiểu Nha đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo liền liếc rõ ràng là suy nghĩ nhập phi phi nam nhân liếc mắt một cái. Nhà ta phòng ở sáng sủa, không khí lưu thông, ban ngày còn có thể ra tới tàn bộ, càng lợi cho ngươi dưỡng thương. Ách! Kia, ta thương hảo lúc sau đâu? Hắn ánh mắt lóe lóe. Có lẽ hắn muốn cho chính mình tốt không cần nhanh như vậy. Như vậy là có thể cùng Tiểu vẫn luôn ở cùng một chỗ đi. Tiểu Nha trợn trắng mắt, thương hảo, ngươi tự nhiên trở về chính mình trụ A. Ừ, muốn dứt khoát liền ăn vạ trong nhà nàng, tưởng Mỹ. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, nếu biểu hiện tốt lời nói, kia nàng. Cấp điểm ngon ngọt cũng không phải không có khả năng. A, như vậy A. Trần tức khắc nhục trí, có chút thất vọng, có chút mất mát. Bất quá nghĩ đến phía trước ý tưởng, hắn tức khắc lại đánh lên tinh thần. Dù sao thương được không, còn không phải hắn định đoạt. Hắc hắc. Trần trên mặt có chút ngu đần nở nụ cười, kỳ thật nội tâm lại là đáng kinh thực. Tiểu Nha cũng mặc kệ hắn, ba lượng hạ liền đem nàng cho rằng muốn mang lên đồ vật đều đóng gói hảo, chờ Trần cơm nước xong, kia tùy tay làm được hộp đồ ăn cũng không cần, trực tiếp ném ở Trần trong sân động. Nghỉ ngơi tốt không có, hảo, chúng ta liền đi rồi. Hôm nay thoạt nhìn, giống như muốn hạ tuyết. Ân, hảo, chúng ta đây đi thôi. Đem sơn động đá phiến đắp lên, Tiểu Nha không có làm Trần Khiêng những cái đó hành lễ, trực tiếp hưu một chút vụt ra đi thật xa. Ngươi đang làm cái gì? Sáng sớm tỉnh lại, lại là Trần Cấp làm tốt cơm sáng, trong lòng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nàng đem người tiếp nhận tới là phương tiện chiếu cố, không thành tưởng người lại đây, nhưng thật ra đem nàng hầu hạ thoải mái. Bất quá thời gian dài, Tiểu Nha cũng liền hưởng thụ đương nhiên, nếu là chính mình nhìn chúng nam nhân, kia nói như thế nào đều phải bắt đầu bồi dưỡng lên, nàng này còn không có thuyết giáo, nhân ra đều tự giác làm, thuyết minh người nam nhân này vốn chính là một con trung khuyển. Đều không cần dạy dỗ, như vậy càng tốt, nàng là tuyệt đối không nghĩ thỉnh một cái tổ tông trở về, tìm nam nhân còn không phải là tìm một cái đau lòng chính mình, sẽ giữ gìn, sẽ chiếu cố chính mình người sao. Nếu là tìm một cái tổ tông trở về, kia còn không bằng nàng một người quá tính đâu. Đương nhiên, sinh hoạt sao, cũng không thể theo lý thường hẳn là chỉ hưởng thụ, nên nàng trả giá, Tiểu Nha cũng không có quên. Chỉ là kế này nam nhân một ngày tam cơm nấu cơm sau, lại làm gì đâu đây là. Chỉ tay bưng một chén rau dưa cháo, Tiểu Nha tò mò nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách, cầm từng khối tấm ván gỗ khoa tay múa chân nam nhân. Làm gì vậy công cụ? Xem không quá minh bạch tới. Tiểu, đi lên. Hắn không có ngừng tay động tác, một bên khoa tay múa chân, một bên cười cùng Tiểu Nha đánh một tiếng tiếp đón, sau đó mới mở miệng giải thích. Này không phải phía trước các ngươi ở cân nhắc kia cái gì dệt vải cơ sao, ta phía trước đi A Mỗ kia thời điểm, nghe A Mỗ nói Tuyết Lão nơi đó đã có một chút ý tưởng, này không phải đi Tuyết Lão nơi đó hỏi một chút, ta chính cân nhắc đâu. Tiểu dùng vật tư thay đổi như vậy nhiều tơ tằm, cuối cùng đều tặng người, chính là bởi vì nàng không hiểu, hơn nữa cũng sẽ không làm những cái đó tinh tế sống, nhưng là về sau nhật tử còn trường, tổng không thể bởi vì tình cảm, vẫn luôn phiền toái người khác không phải. Thế nhưng Tiểu sẽ không làm, cũng không kiên nhẫn làm những cái đó, vậy hắn tới học giỏi. Về sau Kiều nha quần áo gì đó, hắn hy vọng là hắn thân thủ dệt ra tới bố, thân thủ làm được. Kiều nha khỏe miệng chịu chịu, ngươi đùa nghịch cái kia làm cái gì? Tuy rằng nàng cảm thấy công tác chẳng phân biệt nam nữ, nhưng là dệt vải gì đó, vẫn là nữ nhân tới làm, sẽ càng tốt đi. Này lão đại tam thô nam nhân, sức lực cũng nhiều là dùng để săn thú gì đó, thật sự có thể làm tốt những cái đó tinh tế sống. Hơn nữa, Tuyết lão đã đem dệt vải cơ cấp nghiên cứu ra tới. Kia cũng quá có hiệu suất, một thôn như vậy nhiều nữ nhân, nhậm là vài tháng đều không có một chút manh mối, tốt nhất, như là thanh. Cũng chỉ có thể đủ dệt ra mảnh vải, vẫn là lớn lớn bé bé lỗ chống mảnh vải. Nghiên cứu ra tới, có thể sử dụng, bất quá Tuyết Lao không hài lòng, cho nên còn ở cải tiến đâu. Trần Khoa tay múa chân, đem 2-3 khối tấm ván gỗ ghép nối ở bên nhau. Tiểu Nha trong lòng kinh hỉ, nghĩ rốt cuộc có thể mặc thượng vải vóc làm quần áo, nghĩ nhìn vội hăng say Trần, lại đem để tài xả trở về. Vậy ngươi này lại là sao lại thế này? Nam nhân lắp ráp dệt vải cơ là không gì, nhưng là nàng nơi này không cần a, nàng có sẽ không những cái đó. Này không phải nghĩ nếu tơ tằm như vậy tế tuyến đều có thể làm ra không tới, kia chúng ta xoa dây thường dây đằng hẳn là cũng có thể, cho nên ta liền tưởng lộng một cái dệt vải cơ, nghĩ dùng kia dây đằng thử xem, chờ ta lộng thuần thục, lần sau trao đổi liền đi cho ngươi trao đổi tơ tằm trở về, cho ngươi dệt vải làm quần áo. Trần nói không có một chút ngượng ngùng. Tương phản còn có một loại đương nhiên cảm giác, nghe Kiều Nha trợn mắt há hốc mồm. Ngươi muốn dệt vải. Nàng lớn tiếng nói. Tuy rằng Trần có thể nghĩ đến dùng cái loại này sợi tới dệt vải, thật sự thực thông minh, liền nàng đều không có nghĩ đến, nhưng là nàng càng thêm khiếp sợ với Trần hành vi. Đúng vậy, làm sao vậy? Trần tựa hồ thực nghi hoặc, vì sao Kiều Nha một bộ bị dọa đến, không thể tin tưởng bộ dáng. Khu khu, ngươi có thời gian sao? Chờ mùa đông ngày qua đi, ngươi liền phải vội vàng đi ra ngoài săn thú, tuần tra đi. Cho nên nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nếu ở chỗ này thú nhân như thế nào đều phải so giống cái cường đại, vốn là nên như thế phân công. Lại nói, ngươi phía trước không phải nói ngày mai liền phải đi ra ngoài xưa nay, thứ này làm ra tới hữu dụng. Trần há hốc mồm, ách, hắn quên này một vụ, phía trước chỉ nghĩ, hắn có thể thân thủ dệt vải, cấp tiểu làm quần áo. Nhưng là không có nhớ tới, sang năm bắt đầu, bọn họ liền phải ở bên ngoài lưu lạc, khẳng định không biện pháp lăn lộn cái này. Đến nỗi săn thú cùng tuần tra, kia đảo không ảnh hưởng, buổi tối không phải có thời gian sao. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nói, không quan hệ, mùa đông ngày còn có một ít thời gian, vừa lúc ta hiện tại cũng ở dưỡng thương, không cần phải ta đi tuần tra, ta trước dùng dây đằng thử xem, nếu là được không, chúng ta đã có thể có trừ bỏ gia thu ở ngoài quần áo xuyên. Hơn nữa, này bố dệt ra tới, lại đại biểu cho bọn họ một thôn lại có một cái có thể lấy ra đi trao đổi đồ vật. Bố thứ này, nói vậy có thể trao đổi đến rất nhiều đồ vật đi. Nhìn tựa hồ phi thường kiên định nam nhân, Tiểu Nha dừng một chút, không có đang nói cái gì, kỳ thật nam nhân dệt vải làm quần áo thật sự không có gì, nàng bất quá là ngay từ đầu bị khiếp sợ nói mà thôi. Nếu nàng biết, Trần đi học dệt vải, kỳ thật hoàn toàn là vì có thể dùng chính mình tự mình dệt ra tới bố, tự cấp nàng làm quần áo nói, khẳng định sẽ càng khiếp sợ. Cũng không biết có thể hay không trong lòng cảm động, ngọt ngào. Tiểu Nha nhìn thủ hạ động tác càng ngày càng thông thuận Trần, nói, vậy ngươi kiềm chế điểm ở, chuyện này không nóng nảy. Trần nói, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, ta ở chỗ này lộng, ngươi nếu là nhàm chán, có thể đi tìm thành các nàng trò chuyện, hôm nay thời tiết khá tốt. Nhật tử tựa hồ lại bình tĩnh trở lại, Tiểu Nha trạch ở nhà, ngày thường trừ bỏ nghiên cứu đồ ăn, cùng Trần ở nhà tàn bộ, ngẫu nhiên thời tiết tốt thời điểm còn trở về thoán la cà, mùa đông ngày liền chậm rãi trong bất chi bất giác đi qua. Lại là liên tiếp nửa cái tháng sau không có tại hạ tuyết, đại địa thượng thật dày lớp băng một ngày một cái dạng, tuy rằng có thể cảm giác được phong như cũ như vậy lạnh lẽo, nhưng ánh mặt trời lại càng ngày càng ấm áp. Tiểu Nha biết, dài dòng 6 tháng mùa đông đã qua đi, mùa xuân đã tới. Quả nhiên không bao lâu, Trần liền phải đi về, nghe hắn nói muốn bắt đầu tổ chức thú nhân đi săn thú, nguyên lai hiện tại cũng đã có động vật ra tới kiếm ăn. Chương 142, Tuệ Muôn Sinh. Không thể không nói, Trần ở nào đó sự tình thượng còn rất có thiên phú, tỉ như nói làm nũng, lấy lòng, vô lại. Hắn thương đã sớm hảo, liền ở trụ tiến Kiều Nha ra sau một tuần, còn thật khiến cho hắn thành công ở Kiều Nha nơi này lại tới rồi toàn bộ mùa đông ngày kết thúc, mới lưu luyến rời đi Kiều Nha ra. Nô, trừ bỏ cái này, Kiều Nha phát hiện, đừng nhìn hắn lớn lên, cao lớn thô kệch, vừa thấy lên chính là cái chỉ biết làm cậy mạnh, nhưng kỳ thật hắn khéo tay thực. Tuyết lão nghiên cứu đời thứ nhất dệt vải cơ bị hắn lắp ráp hảo lúc sau, hắn liền dùng dây đằng sợi thử dệt vải. Bởi vì dây đằng sợi đều là một đoạn, dài nhất cũng bất quá nửa thước, vì cái này, gia hỏa này thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu, cân nhắc ra tới thô ráp xe chỉ, chính là đem một đoạn, tinh tế sợi xe trưởng thành lớn lên đường cong. Không thể không nói, này liền làm Kiều Nha phi thường chấn kinh rồi, đương nhiên càng khiếp sợ chính là... Này nha chỉ cùng mi còn có thanh các nàng thỉnh giáo một chút dệt vải tiểu bí quyết, hắn mặt sau dệt ra tới bố, thế nhưng so hoàn trả muốn tinh mịn. Tuy rằng chỉ là vải thô, nhưng là hiện tại Kiều Nha đã trở thành một thôn, cái thứ nhất mặc vào bố làm quần áo người. Ân, quần áo thực thô ráp, hoàn toàn là không thể mặc ở bên trong, chỉ có thể mặc ở nhất bên ngoài, bất quá này đã là một cái tiến bộ rất lớn, Kiều Nha tin tưởng, chỉ cần tìm được thích hợp tài liệu. Cái dạng gì bố còn lộng không ra. Phần 93. Mà cũng bởi vì hắn, trong thôn dệt vải kỹ thuật chính là bay lên một cái bậc thang, tin tưởng qua không bao lâu, một thôn mọi người, đều có thể đủ mặc vào nhẹ nhàng quần áo. Này thật đúng là thật đáng mừng. Không nói cái này, mùa xuân đã đến, Trần dọn về chính mình phòng ở, thú nhân tuy rằng muốn đi ra ngoài săn thú, nhưng là giống cái vẫn là không có gì tập thể hoạt động, rốt cuộc băng tuyết còn không có toàn bộ vạch tới. Rừng sâu cũng không có mọc ra tươi mới rau dại, cho nên Kiều Nha hằng ngày vẫn là trạch ở nhà nghiên cứu nàng mỹ thực. Ngày này, Kiều Nha như cũ làm một ít đồ ngọt chuẩn bị đưa đi cấp mi ăn, nửa đường thượng liền gặp đầy mặt kích động Thanh. Thanh nhìn đến nàng, hiển nhiên càng thêm kích động. Thanh, ngươi làm gì vậy? Nếu là muốn đi trong nhà nàng tìm nàng chơi, không có tương đối như vậy kích động đi, lại không phải không có đi qua. Không phải, không phải. Tiểu chạy nhanh cùng ta đi Tuệ nơi đó, Tuệ muốn sinh, chúng ta mau đi chờ, nhất định có thể trước tiên thấy tiểu hấu tể. Tuy rằng trong lòng kích động, tuy rằng muốn trước tiên nhìn xem tiểu hấu tể, nhưng là thanh tâm kỳ thật càng thêm khẩn trương, bởi vì giống cái sinh hài tử là rất nguy hiểm, hoàn toàn là nửa cái chân bước vào tử vong khu vực. Đúng là bởi vì lo lắng cùng khẩn trương, cho nên đương biết được Tuệ đang ở sinh hấu tể thời điểm, thanh mới có thể trước tiên lại đây tìm tiểu nha. Muốn hai người cùng đi, mà không phải trực tiếp liền buồn Tuệ bên kia đi qua. Thanh lôi kéo Kiều Nha tay, nói năng lộn xộn, đơn giản cũng là biểu đạt rõ ràng ý đồ đến. Cái gì, ngươi nói Tuệ muốn sinh, chuyện khi nào, kia chúng ta đi mau. Tiểu Nha cũng là đã nhìn ra nàng khẩn trương cùng lo lắng, vì thế vô vô tay nàng, hai người cùng hướng Tuệ trong nhà bước vào. Trên đường, Tiểu Nha hỏi, Tuệ khi nào phát động, hôm nay sáng sớm, vẫn là đêm qua liền bắt đầu, càng ở nhà không có. Nghĩ đến này thời điểm thú nhân đều bắt đầu tổ chức đi ra ngoài săn thú, cũng không biết càng hôm nay có phải hay không đi ra ngoài, nữ nhân ở sinh hài tử, nhất hy vọng, hẳn là chính là nam nhân nhà mình tại bên người bồi đi. Càng ở nhà đâu, chính là bởi vì hắn nửa đêm đi gõ tư tế nhóm, cho nên A Mỗ mới sáng sớm được đến tin tức, bất quá cả đêm Tuệ đều không có sinh hạ tiểu hấu tể, lòng ta thực lo lắng, tiểu ngươi nói Tuệ nhất định sẽ an toàn sinh hạ tiểu hấu tể đúng không? Lúc ấy sáng sớm thượng, đang ở ăn cơm thời điểm liền nghe được Tuệ đang ở sinh ấu tể tin tức, nàng khiếp sợ mặt cơm sáng đều không có ăn, ở A Mô ra cửa trước, cũng trực tiếp chạy ra tới. Bất quá nàng không dám trực tiếp đi Tuệ nơi đó, nghĩ nếu là Kiều Nha ở, nàng nhất định sẽ không như vậy khẩn trương, lúc này mới chạy tới tìm Kiều Nha. Ngươi đừng lo lắng, mới một buổi tối mà thôi, rất bình thường, Tuệ tuyệt đối sẽ an toàn sinh hạ tiểu ấu tể. Ngươi nói chờ Tuệ tiểu hấu tể sinh hạ tới, ta phải làm tiểu hấu tể làm A Mỗ, Tuệ có thể hay không đồng ý đâu. Tiểu Nha nhẹ nhàng nói chuyện, ý đồ làm Thanh cũng càng nhẹ nhàng một ít. Bất quá nàng chỉ là tưởng rời đi Thanh chú ý, cũng không phải là thật sự tưởng nhận tiếp theo cái con nuôi hoặc là con gái nuôi, tiểu hai tử gì đó, nhất làm ầm ĩ, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm sự tình. Làm A Mỗ, đó là cái gì? Thanh quả nhiên bị rời đi chú ý. Bất quá thế giới này còn không có mẹ nuôi cha nuôi chuyện như vậy, cho nên thỉnh cũng không minh bạch Kiều Nha nói chính là có ý tứ gì. Nga, chính là cấp tiểu hấu tể làm A Mỗ ý tứ, bất quá chúng ta không phải tiểu hấu tể thân A Mỗ, cho nên chỉ có thể kêu làm A Mỗ, tiểu hấu tể thêm một cái làm A Mỗ chiếu cố cùng yêu thương, ta đây liền xem như bạch nhặt một cái tiểu hấu tể, chúng ta thú nhân sinh dục khó khăn, có cái làm hấu tể, về sau liền tính là không có chính mình hấu tể. Cũng không cần lo lắng. A, nguyên lai là như thế này, ta đây cũng muốn làm Tuệ ấu tể làm A Mỗ. Thanh tức khắc đã bị loại này cách nói cấp nói tâm động, Tiểu Nha nói một chút cũng chưa sai, thú nhân mang thai thật sự quá khó khăn, có không ít người cả đời cũng chỉ có một cái ấu tể, có thậm chí cả đời đều không có ấu tể cũng có khả năng. Tuy rằng hiện tại nàng còn trẻ, nhưng là này ấu tể sự tình ai nói rõ ràng đâu. Nếu có thể bạch nhặt một cái ấu tể, kia đã có thể thật tốt quá. Dù sao ấu tể là Tuệ ấu tể, nàng cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt. Ấu tể trưởng thành, nàng cũng không cần ấu tể làm cái gì, chỉ cần làm hắn hưởng thụ đương A Mỗ lạc thú thì tốt rồi sao. Ha ha, nay còn muốn xem Tuệ cùng càng có đồng ý hay không đâu. Tiêu Nhã cười, không lưu tình chút nào dội nước lã. Bất quá hiện tại Thanh nhớ thương này nhận con nuôi, con gái nuôi sự tình, cuối cùng là không khẩn trương. Tiểu Nha yên tâm xuống dưới. Dựa vào chúng ta cùng Tuệ giao tình, nếu là nàng không đồng ý, ta liền cùng nàng cấp, dù sao chờ nàng ấu tể đưa đến ấu tể phòng, ta liền mỗi ngày qua đi bồi tiểu gia hỏa, cũng không tin tiểu gia hỏa không nhận ta cái này làm A Mỗ. Thanh Chu lên miệng, đầy mặt ngạo kiều, lại nói tiếp, hừ, đến nỗi càng nói, hắn không cần phải xen vào, chỉ cần Tuệ đồng ý liền thành, hắn cũng không dám có ý kiến đến gì. Hào đi. Cảm tình thú nhân đều là chung khuyển thê nô, cái gì đều phải nghe tức phụ nói. Hắc hắc, điểm này nàng thích. Làm người trượng phu sao, nên là cái dạng này. Hành, liền như vậy làm. Đối với Thanh kế sách, Tiểu Nha tỏ vẻ điểm một vạn cái tán, bất quá, ta tin tưởng Tuệ khẳng định là sẽ đồng ý. Hoàn toàn bị dụ hoặc trụ, Thanh hiện tại là một chút đều không lo lắng, liền chờ tiểu hấu tể bị sinh hạ tới, nàng vội vàng nói, đi đi đi. Chúng ta ở nhanh lên, nói không chừng Tuệ hiện tại đều đem tiểu hấu tể sinh hạ tới. Biết tâm tình của nàng, Tiểu Nha cũng không có phản đối, cự tuyệt, dưới chân tốc độ càng là nhanh một phân, thậm chí còn lôi kéo Thanh cùng nhau, thực mau hai người liền đến Tuệ ra. Hiện giờ mùa xuân cũng tới rồi, không trung đã không ở hạ tuyết, tuy rằng băng tuyết còn chưa toàn bộ khai hóa, nhưng là cường đại như thú nhân, vẫn là đem bọn họ phía trước phòng ở nơi địa phương băng tuyết cấp xử lý. Sau đó đem phòng ở cung cấp đắc hảo. Hiện tại đại gia lại trụ vào phòng bên trong, giống cái sinh ấu tể chính là đại sự, Tuệ là năm nay cái thứ nhất muốn sinh giống cái, ngoài cửa tự nhiên là vây quanh một vòng người, đều đang chờ Tuệ đem ấu tể bình an sinh ra tới. Chương 143, sinh một cái tiểu thú nhân. Tiểu Nha cùng Thanh hai người đến thời điểm, ngoài cửa vây quanh một vòng, đang ở kịch liệt thảo luận, tuệ này một thai sinh xuống dưới, sẽ là tiểu thú nhân vẫn là tiểu giống cái, tuy rằng mỗi người đều thảo luận kịch liệt, nhưng đều ngăn không được mỗi người đều biểu tình khẩn trương cũng bí mật mang theo lo lắng. Xem ra mọi người đều là đồng dạng lo lắng tuệ chẳng huống, đồng thời cũng thuyết minh, ở chỗ này, sinh hài tử, thật là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Thanh vừa nghe mọi người ở nhiệt liệt thảo luận cái này, cũng trực tiếp liền thấu đi lên, ai, ta cảm thấy nhất định là tiểu giống cái. Không phải nàng kỳ thị giới tính, mà là tiểu thú nhân thôn không thiếu, nhưng tiểu giống cái lại là không có mấy cái, hiếm lạ thực. Kỳ thật tiểu thú nhân cũng thực không tồi. Tuy rằng đại bộ phận người đều thích tuệ có thể sinh một cái tiểu giống cái ra tới, nhưng là dựa theo dĩ vãng liệu tính, thật đúng là sinh tiểu thú nhân khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Ta cảm thấy vẫn là tiểu thú nhân càng đáng yêu một ít. Tiểu Nha thấy mọi người đều thảo luận vui sướng, nhưng thật ra nàng một người đại ở một bên có vẻ có chút đột ngột, nghe được các nàng đề cập chính là tiểu hấu tể sự tình, liền cũng không mặn không nhạt nói một câu. Hơn nữa nàng thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Bởi vì gặp qua tiểu hấu tể còn không có biến thân phía trước tiểu bộ dáng, thật sự đáng yêu cực kỳ, khỏe mạnh kháu khỉnh, còn manh manh đát. Ngươi muốn nói chảo một con sùng vật dưỡng, khẳng định liền không phải như vậy cảm giác, rốt cuộc sùng vật vĩnh viễn là sùng vật, nó liền tính ở linh tính, cũng không có trí tuệ, càng không có tư duy, nhưng là thú nhân tiểu hấu tể liền không giống nhau. Đến nỗi ngươi nói nhóc con hài tử, ở ngục giam tinh thượng lại không phải không có nhìn thấy quá. Có cái gì hảo hiếm lạ? Nếu nàng muốn sinh nói, nàng liền hy vọng sinh một cái tiểu thú nhân, nghe nói tiểu thú nhân còn không cần như thế nào chiếu cố, chỉ cần đúng giờ đầu uy, là có thể sống hảo hảo, sinh bệnh gì đó cơ hồ là không có, gập ghềnh đều là việc nhỏ, nhưng thật ra tiểu giống cái tương đối kiểu quý, không thể gập ghềnh không nói, một cái chiếu cố không chu toàn, còn có khả năng sinh bệnh. Tiểu Nha tưởng tượng đến, nếu là tương lai nàng muốn chiếu cố như vậy một cái tiểu tể tử nói, nàng khẳng định là không có cái kia nhẫn mại. Di, tiểu, nguyên lai ngươi càng thích tiểu thú nhân à, ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta giống nhau thích tiểu giống cái đâu. Tiểu giống cái thật tốt à, khi còn nhỏ nàng có thể đem nàng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, có thể cho nàng trải đầu, có thể cho nàng làm xinh đẹp váy, lớn lên một ít mẹ con hai cái có thể cùng nhau thu thập, cùng nhau nghiên cứu ăn ngon. Còn có thể cùng nhau nói nhỏ, xì mại mật gì đó. Nếu nàng biết như vậy một câu, khẳng định liền sẽ nói, khuê nữ chính là nương chi kỷ tiểu áo đông. Ai nha, nếu là tuệ có thể sinh cái tiểu giống cái thì tốt rồi. Thanh nhìn nghe nói tuệ liền ở bên trong sinh sản phòng, mãn nhãn chờ đợi, tựa hồ có thể xuyên thấu qua đầu gỗ tường, nhìn đến bên trong tuệ đã sinh ra một cái xinh đẹp tiểu giống cái ra tới. Mà nàng càng là liên tưởng đến về sau. Nàng làm xinh đẹp tiểu y hề phục, xinh đẹp trang sức từ từ, đem tiểu giống cái trang điểm xinh xinh đẹp đẹp tình cảnh. Càng vẫn luôn chính là một cái thực ưu tú thú nhân dũng sĩ, hắn cũng thực thích hài tử, thích cùng hắn giống nhau tiểu thú nhân, hắn hy vọng chính mình tiểu thú nhân trưởng thành lúc sau, cũng sẽ là một cái cùng hắn giống nhau cường đại thú nhân dũng sĩ. Đương nhiên, này không phải nói hắn liền không thích tiểu giống cái, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến. Chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn tiểu giống cái liền sẽ tiện nghi người khác tiểu tử thúi, hắn liền 100 vạn cái không muốn, càng như vậy suy nghĩ, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Cho nên so với tiểu giống cái, hắn vẫn là càng thêm hy vọng nhà mình giống cái có thể cho hắn sinh cái cường đại tiểu thú nhân, so với nhà mình tiểu giống cái lớn lên bị nhà khác tiểu tử thúi cấp thông đồng đi, hắn càng thích nhà mình tiểu thú nhân đem nhà người khác vất vả nuôi lớn tiểu giống cái cấp thông đồng trở về. Như vậy tưởng tượng, hắn liền toàn thân tâm đều là thoải mái. Cho nên từ cùng tuệ kết thành bạn lữ lúc sau, liền vẫn luôn tận sức với tạo người. Đáng tiếc liền tính là như vậy, hắn cũng là ở trừng mắt nhìn ước chừng 5 năm, tuệ bụng mới có động tĩnh. 5 năm, thoạt nhìn là một cái rất dài nhật tử, hai người cũng chờ thực lo lắng, nhưng là chờ thật thật dùng 5 năm thời gian hoài thượng ấu tể lúc sau, bọn họ lại hưng phấn không thể, bởi vì rất nhiều thú nhân. 10 năm cũng không biết có thể hay không hoài thượng nhãi con đâu. So với những cái đó 10 năm, mười mấy năm thậm chí vài thập niên đều chờ không tới ấu tể gia đình tới nói, hắn cùng tuệ thật là quá lợi hại. Đúng vậy, chính là như vậy lợi hại, như vậy đáng giá kiêu ngạo. Chính là, hiện tại, càng vẫn luôn ở phòng sinh bên ngoài đi tới lại đi đến, tóc ti đều phải bị nhéo rớt, nghe phòng sinh bên trong rất nhỏ kêu rên thanh, chính là không có truyền đến tốt, chẳng sợ hư tin tức, hắn đều phải vội muốn chết, hận không thể phá cửa mà vào, làm bạn lữ nhà mình không cần sinh. Khó trách, cho dù như vậy nhiều gia đình không có sinh ngay con, bọn họ cũng chỉ là mất mát, nhưng không có càng mặt trái cảm xúc. Còn có như vậy nhiều đã sinh nhãi con thú nhân, cũng không quá hy vọng nhà mình giống cái thật sự có thể hoài thượng đệ nhị thai, nguyên lai làm giống cái sinh nhãi con là như vậy nguy hiểm một việc. Hắn hiện tại đều có chút hối hận. So với ấu tể, hắn vẫn là càng thêm hy vọng bạn lữ nhà mình có thể bình an trôi chảy, một chút nguy hiểm đều không cần dính thượng, càng đừng nói là nguy cơ sinh mệnh thế gian, chờ tuệ đem này một con tiểu tể tử sinh hạ tới. Hắn về sau tuyệt đối muốn mỗi ngày khẩn cầu tuệ không cần trong ngực thượng nhãi con. Như vậy kinh tâm sự tình, trải qua quá một lần là đủ rồi. Phần 94. Đương nhiên, thú nhân thế giới là không có tránh thai vừa nói, cho dù có cũng sẽ không cố tình đi tránh thai, cho nên có hay không hài tử, đây đều là duyên phận sự tình, này không phải nói có liền có, tự nhiên cũng không phải nói không có liền không có. Đến nỗi tuệ về sau có thể hay không hoài thượng cái thứ hai hài tử, ai biết được. Nửa cái buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua, chính là phòng sinh bên trong như cũ không có truyền đến tin tức, cái này mọi người liền hoàn toàn không có tâm tư nói cái gì đề tài, một đám lo lắng nhìn chăm chú vào phòng, tỉ mỉ lắng nghe tình huống bên trong. Nghe nói tuệ là hôm qua buổi tối liền đi vào, hơn nữa này nửa buổi sáng thời gian, tuy rằng còn chưa tới một thôn dài nhất sinh sản thời gian. Nhưng là đã đủ lâu rồi, đều đạt tới nguy hiểm bên cạnh, nếu là tại như vậy đi xuống, tuệ chỉ sợ muốn thực huyền A. Liên ở mỗi người trên mặt đều mạo kêu, bên trong càng chờ gân xanh bại lộ, cấp thiếu chút nữa phải không màng tư tế ngăn trở, trực tiếp phá cửa mà vào thời điểm, phòng sinh rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Cha là lúc này đây phụ trách cấp tuệ đỡ đẻ giống cái, còn có thu cùng rượu hai người đều ở bên trong hỗ trợ, bất quá cha biết chính mình nhi tử khẳng định sốt ruột chờ. Cho nên mới trước ra tới truyền tin tức. Thu cùng Diệu hai người một cái ở bên trong chiếu cố tiểu thể tử, một cái tự cấp sinh sản xong tuệ làm rửa sạch. A mô, tuệ thế nào, còn hào đi. Càng nhìn nhà mình A mô ra tới, lập tức khẩn trương bắt được trà tay, liền chính mình tay ở kịch liệt run rẩy đều không có phát hiện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trà, liền lo lắng nàng sẽ nói ra cái gì hắn không thể tiếp thu tin tức. Trà tự nhiên lý giải càng tâm tình. Nàng vô vô càng tay, cười nói, tuy rằng thời gian dài một chút, bất quá tuệ cũng không có sự tình gì, nàng cho ngươi sinh một cái khỏe mạnh tiểu thú nhân, đợi chút ngươi có thể vào xem. Ngay từ đầu thời điểm xác thật có điểm hung hiểm, bất quá sau lại thì tốt rồi, cũng làm khó tuệ đứa bé kia cũng đủ kiên cường, như vậy lớn lên thời gian đều nhịn qua tới. Vừa nghe tuệ như nguyện cho hắn sinh một cái tiểu thú nhân, càng tuy rằng trong lòng hiện lên một mạt mất mát, bất quá thực mau liền đầy mặt tươi cười, trong lòng càng là kích động vạn phần, hắn cũng có tiểu thú nhân. Chương 144, thanh niên rèn luyện chuyện này. Nghe được tuệ an toàn sinh hạ tiểu hấu tể, thanh tức khắc liền lỏng một mồm to khí, đè ở trong lòng tảng đá lớn xem như rơi xuống đất, bất quá tùy theo chính là đầy mặt thất vọng rồi. Ai nha, tuệ sinh một cái tiểu thú nhân, vì sao không phải tiểu giống cái A? Nàng thích tiểu giống cái tới, phía trước liền vẫn luôn cầu nguyện. Không nghĩ tới không một chút dùng. Tiểu thú nhân khá tốt, thực đáng yêu, ta phải đi về chuẩn bị một ít lễ vật đưa cho tuệ, thuận tiện cấp sinh ra tiểu thú nhân làm một chút có thể ăn đồ vật, ngươi muốn hay không cùng nhau à? Rõ ràng càng muốn cùng tuệ cùng nhau hưởng thụ tân sinh mệnh buông xuống, lúc này đi quấy rầy hiển nhiên có chút không sáng suốt, hơn nữa tuệ thật vất vả sinh hạ ấu tể, phỏng chừng cũng đều mệt mỏi, tiểu ấu tể mới sinh ra cũng không thể thấy phong. Nghĩ như thế nào đều vẫn là cảm thấy đi về trước chuẩn bị lại nói. A, cấp tiểu hấu tể chuẩn bị ăn. Từ từ ta cũng muốn cùng nhau. Tuy rằng hiện tại tiểu thú nhân vừa mới ra thế, nhưng so với tiểu giống cái tới nói, cần phải hảo hầu hạ nhiều. Hiện tại có lẽ còn ăn không hết cái gì, nhưng là chờ một lát ăn xong nó a mô nãi, liền sẽ nhưng kính làm ầm ý tìm ăn. Ai, nếu là ngươi kia mua nãi quả còn có lời nói. Nhưng thật ra có thể cấp tiểu thú nhân ăn. Thanh dùng sức cân nhắc, trở về có thể làm chút cái gì đưa lại đây lấy lòng tiểu thú nhân, nhưng nhậm là không chú ý, nàng không có hầu hạ quá tiểu thú nhân, tự nhiên là không biết, xem ra trở về đến hảo hảo hỏi một chút nàng A mỗ. Nghĩ, nàng lại tò mò hỏi, tiểu, ngươi trở về làm cái gì đâu? Làm một ít thịt băm, không phải nói tiểu thú nhân tương đối thích ăn thịt sao? Mãn mãi quả ta nơi đó còn có mấy cái, nhưng thật ra có thể cùng thịt băm cùng nhau làm thành canh, không biết tuệ tiểu thú nhân yêu không yêu ăn. Từ đi ấu tể phòng xem qua những cái đó ấu tể lúc sau, nàng liền có hiểu biết quá một ít này đó ấu tể hàng ngày, chỉ là tiểu thú nhân hiện tại ăn cũng không biết luân không luân đến nàng làm đâu. Tưởng tượng đến phía trước ở cửa nhìn đến này đó nữ nhân nhóm, tiểu nha nghĩ, lúc này kia tiểu thú nhân sợ là có người đưa ăn đâu. Đương nhiên, liền tính là như vậy, cũng không thể không đi làm. Gì, ngươi nơi đó còn có mãn mãi quả đâu? Thanh mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không tin, một cái mùa đông đều không có ăn xong, ngươi nói thực ra, đây là ẩn giấu nhiều ít mãn mãi quả. Nơi nào có bao nhiêu, này không phải tuệ cùng mi thím đều hoài tiểu hấu tể, ta chính là cố ý lưu trữ mấy cái, chuẩn bị chờ tiểu hấu tể sinh ra lúc sau cho bọn hắn ăn sao. Tiểu nha cười giải thích, nàng nói thật đúng là chính là thật sự, hiện giờ kia mấy cái cố ý lưu trữ mãn mãi quả liền ở phòng bếp hạ hầm bên trong phòng đâu, cũng không phải là lại muốn ở trong không gian mặt lấy. Tuy rằng nàng trong không gian mặt còn có nhiều hơn mãn mãi quả, chính là chân ở nhà ở một đoạn thời gian, hầm bên trong có bao nhiêu đồ vật, hắn cũng rõ ràng bất quá, nếu là hiện tại tùy tiện lấy ra tới, cũng không chỗ ngồi giải thích, vẫn là không bằng sinh như vậy nhiều chuyện phiền thoái. Ai? Nghe xong Kiều Nha giải thích, Thanh già đầu rồi thở dài một hơi, Kiều này cũng quá có thể nhịn, như vậy ăn ngon trái cây, thế nhưng có thể chịu đựng không ăn, lưu đến bây giờ, là nàng lời nói, liền tuyệt đối không được. Hảo, đừng sâu, ngươi nếu là thích, chờ rừng rậm cây ăn quả kết quả, chúng ta ở hảo hảo tìm một chút, năm nay thu hoạch quý cần phải nhiều hơn trích một ít trở về. Kiều Nha buồn cười nhìn mặt ủ mày hết Thanh, có chút buồn cười nhìn nàng trong mắt hâm mộ. Biết được là bởi vì nhà nàng hiện tại là một chút màu xanh lá rau quả đều không có, mới có thể như vậy. Ngươi nói có lý, nhưng kia cũng còn phải đợi thật dài một đoạn thời gian đâu. Thanh chép miệng, nàng đã vài thiên không có ăn đến mới mẻ rau quả, thật đúng là tưởng niệm khẩn, bất quá đây đều là bình thường, mỗi năm cũng đều là như vậy lại đây, không gì hảo thuyết. Nói lên thu hoạch quý, nàng nhưng thật ra nhớ tới một khác chuyện. Tính, đến lúc đó đang nói cái này. Đúng rồi, ta nghe nói năm nay bông tuyết lúc sau, Trần liền phải đi rèn luyện, ngươi làm sao bây giờ à? Trần rốt cuộc là thủ đến Vân Khai thấy Minh Nguyệt, đuổi theo như vậy liền, rốt cuộc được đến Kiều cho phép, chính là Trần này lại muốn đi rèn luyện, ít nói muốn ở bên ngoài lưu lạc 3 năm đâu. Nay chẳng phải là muốn 3 năm thấy không mặt trên. Thanh tâm trung vì còn có lo lắng, nhưng càng nhiều cũng thay Trần lo lắng, này nếu là bởi vì lâu không thấy mặt, Kiều coi trọng người khác nhưng làm sao bây giờ? Trong thôn là không có khả năng, bởi vì mọi người đều biết Trần ý tưởng, sẽ không bởi vì hắn không ở liền cậy góc tường, chính là hổ tộc không chỉ có riêng chỉ có bọn họ một thôn, nếu như bị tộc nhân khác gặp được Kiều, vậy thực huyền. Ngươi không nói ta đều quên cùng ngươi nói chuyện này, phía trước Trần đã cùng ta nói, vừa lúc ta cũng muốn đi rừng rậm đi dạo, tìm kiếm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho nên Trần đáp ứng làm ta cùng hắn cùng đi rèn luyện. Nói là còn muốn thuyết phục liệt bọn họ mấy cái cùng nhau, đến lúc đó người nhiều, còn có thể tại rừng sâu nhiều sông vào một lần, có thể được đến càng nhiều nguyên liệu nấu ăn đâu. Khó trách Trần phía trước vẫn luôn nói cùng đi rèn luyện, nguyên bản cho rằng kia nam nhân là bởi vì nhiệt tình, muốn giúp nàng tìm kiếm càng nhiều nguyên liệu nấu ăn tới, cảm tình lúc ấy kia nam nhân chính là đánh cận thủy lâu đài mục đích đi. Nha, ngươi muốn đi theo Trần cùng đi rèn luyện A. Thanh là thật sự dọa tới rồi. Không nghĩ tới Kiều Nha sẽ đi theo Trần cùng nhau đi ra ngoài, tuy rằng rất nhiều chuẩn bạn lữ đều sẽ như vậy làm, nhưng là xem Kiều Nha bộ dáng, rõ ràng chính là còn không có cùng Trần xác định quan hệ thời điểm liền quyết định tốt. Tuy rằng thực vì bọn họ hai cái cao hứng, nhưng là thật vất vả cùng Kiều trở thành bằng hữu, này liền phải có 3 năm không thể gặp mặt. Nàng còn nghĩ chờ băng tuyết hòa tan, liền phải đi theo Kiều Nha bên người, đem Kiều bản lĩnh đều học lại đây đâu. Ai làm Trần tên kia từ ở Kiều nơi đó dưỡng thương, liền nương chỗ trống ở bọn họ một đám huynh đệ bên trong khoe khoang khoe ra Kiều cho hắn làm đồ ăn, làm những cái đó các thú nhân một đám hận ngứa răng, người khác nàng là không biết. Nhưng là Trương tên kia chính là tìm nàng rất nhiều lần chơi xấu cầu phúc lợi đâu. Nói, nàng làm cơm là không tồi, nhưng là so với Kiều tới nói vẫn là thiếu chút nữa, Trần như vậy còn không phải là bởi vì Kiều cho hắn khởi động mặt như sao. Nam nhân nhà mình chính mình sủng, muốn cho bọn họ ở các huynh đệ trước mặt có thể diện, cũng có khoe ra tư bản, vậy đến xem các nàng này đó thú nhân sau lưng giống cái nhóm, cho nên nàng mới nghĩ đem Kiều tay nghề đều học lại đây. Về sau nàng mỗi ngày cấp Trương làm tốt ăn, cũng làm hắn mang đi ra ngoài khoe ra, để cho người khác biết, Trương có nàng như vậy cái hảo giống cái, là cỡ nào đại phúc khí, là cỡ nào hưởng thụ ý kiến sự tình. Khu khu, hảo đi, kỳ thật không nên như vậy. Nhưng, ai làm Trương tên kia xem không được người khác khoe ra, vẫn là thỏa mãn hắn đi. Chỉ là, Kiều muốn đi theo Trần cùng đi rèn luyện, nàng tìm ai học đi. Thanh có chút trợn tròn mắt, lập tức nàng sẽ có cái gì đó nói cái gì. À, Kiều ngươi đi rồi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ à, ngươi sẽ không rời đi 3 năm, trở về liền không quen biết chúng ta đi. Ta còn chuẩn bị chờ băng tuyết đều hóa, liền theo ngươi học nấu cơm tay nghề đâu. Tiêu Nha lại cười, nhà ngươi Trương không biết có hay không hoàn thành thành niên rèn luyện, nếu là không có, ngươi cũng đi theo cùng nhau bái, chúng ta đến lúc đó có thể làm bạn A, nói không chừng đi ra ngoài một hồi, còn có thể có cái gì khó lường trải qua, trở về cùng Tuệ nói đâu. Thanh vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, Trương cũng không có hoàn thành thành niên rèn luyện đâu. Hắn sang năm mới đến thời hạ tới, cho nên ta trong lúc nhất thời không nghĩ tới, quay đầu lại ta liền hỏi một chút hắn đi. Chương 145, Nhũ Danh. Hai người thương lượng thành niên rèn luyện sự tình, thực mau liền đem thịt băm canh làm tốt, sau đó lại chiều Tuệ trong nhà đi đến. Quả nhiên lại đến, Tuệ trong nhà đã không có phía trước như vậy nhiều người, mà Tuệ lúc này cũng đã tỉnh, bị chuyển rời đến nàng ngủ phòng. Mới vừa sinh ra tới tiểu thú nhân liền ở nàng bên người ngủ. Vừa thấy đến kia tiểu miêu đại tiểu hổ con, Tiểu Nha đã bị toàn bộ hút đi ánh mắt. Bị manh sát được chứ? Một lòng đều là mềm. Tiểu Nha chưa bao giờ biết, nguyên lai nàng tâm còn sẽ có như vậy mềm mại thời điểm. Tân sinh mệnh thật là một cái kỳ tích. Tuệ, tiểu gia hỏa lấy tên không có, gọi là gì? Bởi vì tiểu gia hỏa ngủ, Tiểu Nha cũng liền không có đem làm thịt băm canh lấy ra tới nói sự. Lại là sai sử Thanh đi đem đồ vật phóng bếp, lấy bếp bên trong nhiệt, chờ tiểu hấu tể tỉnh lại tùy thời là có thể ăn. Nhắc tới khởi tiểu gia hỏa tên vấn đề, Tuệ liền tính là có chút mệt, lại cũng cười lớn ra tiếng, nói, hấu tể tên, sáng sớm hắn á cha liền cấp nghị kỹ rồi, nói là muốn kêu dũng, ý vị hổ tộc thú nhân dũng sĩ, nhưng là tiểu gia hỏa ba bố cùng mẹ, A Đại cùng A Na lại đều không đồng ý, bọn họ từng người đều có một cái tên. Bởi vì ý kiến không đồng ý, cho nên còn không có định ra tới đâu. Nhớ tới ở nhãi con còn không có sinh hạ tới thời điểm, bốn cái trưởng bối liền bởi vì tên vấn đề, không ngừng một lần xào lên, Tuệ hiện tại ngẫm lại liền vẫn là có chút phát hiện, sợ là rất dài một đoạn thời gian, nhà nàng tiểu thú nhân tên là định không xuống. Không có việc gì, này thuyết minh mọi người đều thích tiểu gia hỏa đâu. Tiểu Nha lại không cảm thấy có cái gì, chỉ là cảm thấy, tiểu gia hỏa phúc khí hảo. Có như vậy nhiều người nhà yêu thương, đại danh có thể trước phóng, bằng không trước lấy một cái nhũ danh đi, tổng không thể này đại danh còn không có định ra tới, liền không có tên gọi. Nhũ danh. Tuệ tưởng tượng, cái này đảo cũng không tồi. Tiêu kiểu, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa gọi là gì hảo đâu. Tên sự tình, trước nay liền không cần nàng nhọc lòng, liền tính là nhọc lòng, liền trong nhà kia năm cái, phòng trừng cũng sẽ không đồng ý nàng lấy, bất quá nhũ danh nói. Nhưng thật ra có thể, chính là trong lúc nhất thời nàng cũng không nghĩ ra được a. Phần 95. Đây là ngươi vất vả dư lại ấu tể, như thế nào có thể làm ta cấp lấy nhũ danh đâu, này cũng không vội, ngươi có thể đang ngẫm lại. Tiểu Nha là tâm động, bất quá tưởng tượng đến đứa nhỏ này cũng không phải nàng, nhân gia chính chủ nương đều ở chỗ này đâu, ở tưởng tượng này đại danh Tuệ hoàn toàn là không có hy vọng, tổng không thể còn đem nhũ danh cũng cho nàng tước đoạt không phải. Ai? Trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được gì dễ nghe, bằng không, tiểu ngươi nhanh chú ý. Trước kia trong thôn cũng không có cấp ấu tể lấy mặt khác tên, nhũ danh cũng không có, giống nhau ấu tể còn không có sinh hạ tới, làm cha mẹ thân nhân đã sớm nghĩ kỹ rồi tên, vừa sinh ra tên liền định ra tới, nơi nào còn cần biệt danh. Nhưng thật ra nàng nơi này, thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Cũng là hai nhà A cha đều phải cường, một bước cũng không nhường. Mới có thể hiện tại như vậy, ngại con đều sinh hạ tới, còn ở so đo tên do ai định đoạt đâu. Chính là đánh cái cách khác bái. Tiêu Nha nghĩ nghĩ, phát hiện nàng chính mình thế nhưng cũng là không gì chủ ý, cuối cùng vắt hết óc, thử nói, Tiểu Bảo. Bảo bảo. Bảo bối. Này cũng coi như nhũ danh. Tuệ khỏe miệng chịu chịu, này không đều là thông dụng sao, tiểu tể tử sinh hạ tới, cái nào không phải kêu bảo bảo, chính là lớn một chút liền không thích hợp a. Thanh vừa đi tiến vào, nghe được Tiểu Nha nói, cũng là khỏe miệng run rẩy, không nghĩ tới như vậy thông tuệ kiểu, ở đặt tên điểm này thượng, thế nhưng là như vậy bộ dáng. Tuệ, tiểu gia hỏa khó được màu lông thuần khiết, đã kêu tiểu A xích như thế nào. Tuy rằng một thôn thú nhân, đều là màu đỏ đậm lông tóc hổ thú, nhưng này không phải phía trước đều không có người gọi cái này danh không phải. Ta cảm thấy, không bằng liền tiểu xích hoặc là A xích, đơn giản lại dễ nghe. Còn nhỏ A xích, quá khó nghe. Ai, không tồi A, vậy kêu tiểu xích hảo. Tuệ ôn nhu nhìn chăm chú và hô hô ngủ nhiều tiểu hấu tể, đầy người đều tản ra mẫu tính quan huy. Cuối cùng, này lấy nhũ danh quyền lợi, vẫn là làm thanh cấp ba chiếm, cũng may Tuệ cũng không thèm để ý. Vì thế ở càng trở về lúc sau, phải biết nhà mình tiểu hấu tể đại danh còn không có định ra, cũng đã có một cái đổi làm tiểu xích nhũ danh, tuy rằng có chút ăn mùi vị, nhưng đều đã định ra tới, còn có thể như thế nào. Hắn âm thầm nghĩ, chờ tức phụ thân thể hảo, nhất định phải cùng tức phụ nhiều hơn nỗ lực, ở sinh một cái tiểu hấu tể ra tới, đến lúc đó như thế nào tích, đứa nhỏ này đặt tên quyền lợi đều phải tranh thủ lại đây. Hảo phạt, bởi vì một cái tên vấn đề, nguyên bản ở Tuệ sinh sản thời điểm, còn nghĩ, như thế nào đều không cần Tuệ ở trải qua một lần, hiện tại lại lập tức sửa lại chủ ý, cũng thật là không biết muốn nói gì hảo. Thú nhân đại lục thời tiết thật là một ngày một cái dạng, lại qua mấy ngày, mắt thấy cửa tuyết động đã hòa tan một nửa, tốc độ này cũng là rất nhanh, nói không chừng ở quá hai ngày, cửa tuyết động liền phải toàn bộ hòa tan. Quả nhiên lại qua một tuần, tuyết động liền toàn bộ cắt mở, băng tuyết hòa tan giọt nước cũng bị đại địa toàn bộ hấp thu, mấy ngày nay trừ bỏ mặt đất có chút lầy lội, đi ra ngoài có chút không có phương tiện, băng tuyết mang đến ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất. Đương băng tuyết toàn bộ hòa tan kia một khắc, Tiểu Nha liền bắt đầu chuẩn bị khai hoang trồng trọt. Như vậy đại một cái sân, nàng đã sớm đã phân phối hảo, thừa dịp hiện tại bùn đất chính ướt át, không có như vậy cứng rắn, liền tính là sẽ làm dơ quần áo, nàng cũng chuẩn bị đem vườn rau cấp sửa sang lại ra tới. Đến nỗi dưỡng súc vật, cùng chuẩn bị loại cây ăn quả mà, cái này nhưng thật ra không đổi, dưỡng súc vật mà Kiều Nha còn chờ dài hơn một ít nội thảo, về sau còn có thể cấp súc vật đảm đương lương thực. Loại cây ăn quả mà, hiện tại cây ăn quả còn không có bóng dáng, nàng chuẩn bị chờ trên núi tuyết cũng đều hóa, liền lên núi nhìn xem, hiếm lạ cây ăn quả là không có, nhưng là những cái đó phụ cận trường thấy cũng có thể nhổ trồng một ít trở về loại thượng. Cùng chân cùng đi rèn luyện thời điểm, phòng ở còn có mà có thể cho thím chăm sóc mang ngươi, chờ cùng chân rèn luyện trở về, nói vậy hiện tại gieo cây ăn quả là có thể có thu hoạch. Còn có tử quả, cũng muốn trước loại thượng, này đó đều là không cần như thế nào chiếu cố, là có thể đủ sinh trưởng thực tốt thực vật, chờ thượng 3 năm, cũng đã là thành thục cây ăn quả, trở về cũng không cần sốt ruột này đó. Tiêu Nha tính toán thực hảo, không có nghĩ phải đợi rèn luyện trở về ở loại, lúc ấy còn muốn đi chiếu cố quả mầm, chờ quả mầm lại lớn lên. Hiện tại liền đem mà loại thượng, 3 năm trở về, nói không chừng cũng không cần 3 năm, rèn luyện cũng chưa nói nhất định phải 3 năm, hơn nữa trong lúc cũng là có thể trở về, cũng không phải nói rèn luyện thời điểm, ngay cả thôn đều không thể trở về. Chẳng qua là rèn luyện phải đi xa một ít, qua lại tiêu phí ở trên đường thời gian sợ là đều phải vài tháng, cho nên vì không như vậy qua lại chạy. Cho nên lúc này mới có như vậy nhiều đi ra ngoài rèn luyện thú nhân, trong lúc rất ít trở về, đều sẽ tới rồi thời gian ở trở về. Mà Kiều Nha lại nghĩ, trong lúc này, là như thế nào đều phải trở về một lần hai lần, nếu là phát hiện có thứ tốt, như thế nào đều phải trước lộng trở về một ít, đừng đến lúc đó đi tới nơi khác, đồ vật là hiếm lạ thượng, lại mang không trở lại, kia chẳng phải là muốn mệt. Kiều Nha tự nhận chính mình là một cái có kế hoạch người. Cho nên tuyết một hóa, liền bận việc thượng, hiện giờ vườn rau đã bị nàng sáng lập ra tới một nửa, vải lên ở phía trước đã sớm chuẩn bị tốt hẳn giống. Dư lại một nửa, đang ở dọn dẹp, đang chuẩn bị chờ trên núi những cái đó không có hẳn giống, chỉ có thể nhổ trồng mạ thực vật gì đó mọc ra tới lúc sau, liền nhổ trồng trở về. Chương 146, không phải là song bào thai đi. Một ngày này, Tiểu Nha còn không có khiêng nàng kia đem đặc chế thạch quốc xuống đất, Trần liền sáng sớm lại đây. Còn không mang theo Tiểu Nha hỏi đối phương ý đồ đến, Trần liền nói thẳng. Tiểu, A mỗ làm ta lại đây gọi ngươi, nàng có việc tìm ngươi đâu. Từ mi bụng nổi lên tới lúc sau, lạnh liền không được nàng nơi nơi chạy loạn, đặc biệt là hiện tại, băng tuyết hòa tan, nơi nơi đều là giọt nước, lại băng lại lánh, không cẩn thận còn khả năng sẽ té ngã, cho dù có việc gấp, cũng không có khả năng làm mi lại đây tìm Tiểu Nha. Cho nên lạnh khiến cho chính mình nhi tử tới truyền lời. Tiểu Nha cũng biết mi tình huống, cho nên nhưng thật ra có chút tò mò, mi lúc này tìm nàng chuyện gì, biết thím tìm ta sự tình gì. Trần lắc đầu, không biết, A mộ chưa nói, Tiểu hiện tại đi sao, ta này sẽ muốn đi cửa thôn tập hợp, chúng ta có thể một đạo đi. Hắn có chút chờ mong nhìn Tiểu Nha, trong thôn đồ ăn đều khô kiệt, hiện tại mỗi ngày thú nhân đều phải đi săn thú, nhưng là còn có hảo chút con mồi đều tránh ở trong rừng không có ra tới, cho nên cho dù mỗi ngày đều đi ra ngoài, nhưng kỳ thật thu hoạch cũng không nhiều. Cũng đúng là bởi vì như vậy bận rộn, cho nên hắn gần nhất đều không có như thế nào cùng Tiểu thân cận, khó được hiện tại còn có thể thấy một mặt, Trần tự nhiên là phải bắt được hết thẻ cơ hội. Tiểu Nha nhìn ra tới trước mắt nam nhân chờ đợi cùng tưởng niệm, trong lòng không đành lòng cự tuyệt, đương nhiên nếu là mi tìm nàng có việc, nàng tự nhiên là muốn đi, kỳ thật cũng không cái gọi là cự không cự tuyệt. Nàng nói, trước chờ ta một hồi, ta đi cấp thím lấy vài thứ. Nói liền phải xoay người tiến phòng bếp đi lấy đồ vật, mỗi lần, mặc kệ là đi nhà ai, Tiểu Nha đều sẽ mang lên một ít trong nhà có đồ vật. Trần đã thực hiểu biết, tuy rằng biết kỳ thật không cần phải, nhưng không lay chuyển được Tiểu, cũng chỉ có thể nhìn nàng hướng trong nhà không nhiều lắm đồ vật ra bên ngoài đưa. Trong lòng chỉ có thể âm thầm quyết định, về sau nhất định phải nhiều lộng một ít đồ vật cấp Tiểu tồn, bằng không liền nàng này ra bên ngoài đưa thói quen, không có hắn giúp đỡ, còn không biết muốn như thế nào đói bụng đâu. Hiển nhiên người nào đó là đã quên, mô nữ nhân lay đồ ăn tàn nhẫn kính nhi. Tiểu Nha cũng không biết Trần trong lòng ý tưởng, tuy rằng nàng thực khẩn trương chính mình đồ ăn, thực coi trọng tư nhân tài vật, nhưng là nên đưa vẫn là muốn đưa, điểm này nàng cũng không sẽ buồn xịn. Nàng nguyên bản tính tình liền tương đối thanh lãnh, cũng không mừng cùng người thân cận, không khỏi làm người trong thôn hiểu lầm, cho nên tới cửa thời điểm mang một ít đồ vật, cũng là nhân tình lui tới, cũng là đang nói minh, nàng vẫn chưa có không nghĩ lý người. Thực mau Kiều Nha liền dẫn theo một cái đại đại rổ ra tới, nàng đối Trần nói, đi thôi, đừng làm cho thím sốt ruột chờ. Nói nàng còn từ trong rổ mặt lấy ra một cái dùng đại đại ra thu túi, đưa cho Trần, ở đối phương nghi hoặc ánh mắt hạ, bình tĩnh nói, đây là ta đêm qua xảo thịt khô, còn có cây móng nuốt, cầm đi làm đồ ăn và tan đi. Ở Trần càng ngày càng kinh hỉ dưới ánh mắt, Tiểu Nha lại nói, bên trong còn có chút tương, ngươi không phải thích bôi trên thịt nướng thượng ăn sao, thích nói liền nói, về sau ta cho ngươi bị, không liền tới đây lấy. Trần kích động đều nói không ra lời. Chỉ có thể dùng càng ngày càng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nha, vừa muốn nói chút ở trong lòng đã sớm tha không biết mấy ngàn biến lời âu yếm, bị nhìn chằm chằm, khó được sinh chút ngượng ngùng, Tiểu Nha liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nó không lăng đinh đứng làm cái gì, chạy nhanh đi, cũng không sợ bị người sốt ruột chờ. Nói cũng là mặc kệ hắn, trực tiếp bước nhanh hướng mi trong nhà đi đến. Ai, Tiểu từ từ ta. Chân vội đuổi theo, cũng không thất vọng lục trí. Mà là thực nghiêm túc trang trọng đối Kiều Nha nói, Kiều, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ta sẽ tìm rất nhiều rau quả cho ngươi mang về tới, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc cùng ta nói, ta nhất định tận lực cho ngươi tìm. Được rồi, nói nhiều thế này cái làm gì, nói lại nhiều không làm có ích lợi gì, ta xem ngươi biểu hiện. Kiều Nha thật sâu cảm thấy chính mình có chút túng, liền như vậy bị nhìn chăm chú một chút, bị chân thành hứa hẹn một phen. Thế nhưng liền chịu không nổi, thật sự quá túng, vì tỏ vẻ chính mình không túng, nàng chỉ có thể tiếp tục lạnh mặt, tức giận tỏ vẻ hắn nói đều không tính, muốn xem làm. Tiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được. Mặc kệ nàng là cái gì thái độ, lúc này đã sớm đã bị một bao thịt khô, một chút thịt vụn hoàn toàn nhạc đầu góc nóng lên nam nhân, lại một cái kính chỉ biết trang trọng hứa hẹn. Thật vất vả tới rồi mi ra, Tiểu Nha cũng không cùng Trần nói một tiếng. Trực tiếp gần đây nhà ở, chỉ còn lại có hóa thân tiểu tử ngốc Trần ngây ngô cười nhìn một hồi lâu, lúc này mới xoay người bước nhanh rời đi. Lại không mau một chút, tới rồi cửa thôn nói không chừng liền phải bị đám kia gia súc, liền phải đem tiểu thật vất vả cho hắn chuẩn bị thứ tốt cấp đoạt đi. Đây chính là kiểu riêng cho hắn chuẩn bị, ai cũng không cho. Trần gắt gao đem ra thú bao vây treo ở trên người, toàn thân căng chặt, thế nếu không có thể làm đám kia gia súc tìm được một chút đột phá khẩu, có khả năng đem ra thú bao vây cấp đi. Không nói hắn, bên này kiểu nha quen cửa quen nẻo vào mi ra phòng khách, liền đối với nhà ở hô, thím, ta là kiểu, ta vào được a, ngươi ở không? Tuy rằng Trần đi thông chi nàng, như vậy thím hẳn là đi lên, nhưng là cũng nói không chừng, thai phụ khi nào buồn ngủ lên đây, liền sẽ trở về ngủ. Dứt lời, lạnh từ buồng trong đi ra, đối kiểu nha gật gật đầu, nói, tiểu kiểu tới, ngươi thím ở trong phòng đâu, tự mình vào đi thôi. Thúc muốn đi tuần tra, ngươi đã đến rồi ta liền an tâm rồi, thím liền lao ngươi xem điểm A. Tiểu nha cũng đối lạnh gật gật đầu, nói, ai, lạnh thúc ngài yên tâm đi thôi. Tả hữu ta không có việc gì, ta ở nhà bồi thím. Lạnh đối kiểu nha gượng ép cười cười, tiếp theo liền lấy thượng vũ khí ra cửa, sau đó kiểu nha cũng không khách khí vào buồng trong, thấy được nửa nằm ở trên giường gỗ mi. Thím, Trần nói ngài tìm ta có việc. Tiểu nha cầm trong tay rổ phóng tới trong phòng trên bàn, ngược lại liền bưng một trường ghế gỗ ngồi xuống mi phụ cận, nhìn mi bụng, nàng đều khiếp đến hoảng, thật sự là đại doa người, so với thanh tháng này phân thời điểm, còn muốn lớn hơn một vòng. Tiểu nha đều hoài nghi, mi này trong bụng có phải hay không hoài hai cái, nàng cũng từng đem chính mình suy đoán đối mi nói, nhưng mi lại không tin, chỉ nói thú nhân thế giới liền không có nghe nói qua hoài hai cái. Bụng lớn như vậy, mi chính mình phỏng chừng là, hoặc là ăn nhiều, hoặc là chính là bụng cái này là cái tiểu giống cái, cho nên bụng mới như vậy đại. Phần 96. Nói tiểu giống cái thời điểm, mi trên mặt, mắt thượng kêu kêu một cái chờ mong, tràn đầy đều là mẫu tính quan huy. Mi bụng là càng thêm lớn, quá một tháng sợ sẽ là muốn sinh sản, hiện giờ khiêng đại đại bụng, cũng không dễ đi động, chỉ phải liền loa ở trong phòng đầu, hơn nữa thân thể mệt mỏi càng thêm không muốn đi ra ngoài. Hiện giờ chính là có việc, cũng chỉ có thể để cho người khác tới cửa, cũng may mọi người đều thông cảm nàng, mà mấy cái bạn tốt càng là thay phiên liền sẽ lại đây vấn an, bồi nàng trò chuyện, cho nên tuy rằng trạch ở trong phòng, nhưng là nàng lại không có cảm thấy nhàm chán cùng bị đè nén. Nàng vừa muốn nói đem tiểu nha kêu lên tới nguyên do, liền lại nghe tiểu nha nói, thím, ngày này bụng càng thêm lớn, ta thật sự hoài nghi bên trong có hai cái ấu thể đâu. Tuy rằng ngài không tin, nhưng vẫn là phải chú ý một ít, liền tính thật sự không phải, tiểu tâm một ít, nhiều chuẩn bị một ít cũng không chỗ hỏng, thím ngài nói đi. Đáng tiếc tinh thần lực tuy rằng thần kỳ, nhưng là người thân thể càng thêm thần bí, chính là tinh thần lực cũng không thể thẩm thấu đến ở trong thân thể đi xem xét, tự nhiên cũng liền không thể đủ biết mi trong bụng tình huống. Nàng nhưng thật ra có thể cảm thụ mi trong bụng mỏng manh tinh thần dao động, bất quá có thể là bởi vì nàng tinh thần lực cấp bậc quá thấp, cho nên cũng phân không rõ, này tinh thần lực dao động, là một cái vẫn là hai cái. Chương 147, gieo trồng mà. Mi cười nói, ngươi nếu là nói thật sự, đến lúc đó thím cần phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Nàng nhưng thật ra thật sự hy vọng bụng là có hai cái, chính là đó là thực xa vời, chỉ có thể đủ đáy lòng ngẫm lại. Từ kiều nói nàng trong bụng khả năng có hai cái thời điểm, nàng liền thường xuyên như vậy nghĩ, có lẽ thật là hai cái đâu. Nàng như vậy chờ đợi quá, thường xuyên cũng nuốt bụng, từng có nơi này chính là có hai cái nhãi con ý tưởng. Bất quá cuối cùng cũng chính là ngẫm lại. Tưởng nhiều, hiện tại Kiều Nha đang nói khởi, đảo cũng đã không có phía trước kích động, có thể đạm nhiên đối mặt. Mà Kiều Nha nghĩ nghĩ lại nói, thím phía trước không phải cho rằng chính mình là ăn nhiều, bụng mới như vậy lại sao, mắt thấy thím liền phải sinh, về sau nhưng đừng quán chính mình ăn quá nhiều, nhãi con quá lớn, sinh sản liền gian nan. Nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình là một cái chưa lập gia đình, không có sinh quá hài tử người, nói như vậy có cái gì không đúng, rất nhiều thai phụ chính là bởi vì không ăn kiêng, mang thai thời điểm muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, dẫn tới hài tử dưỡng quá lớn, tạp ra không được, tạo thành khó sinh. Thế giới này nhưng không có cái gọi là sinh mổ, lại không có như vậy tốt chữa bệnh điều kiện, một khi khó sinh, thật liền khả năng một thi hai mệnh, nàng cũng là đem mi đặt ở trong lòng. Cho nên mới sẽ nói như vậy, nếu là đổi thành người khác, nàng còn không có như vậy hảo tâm đề điểm đâu. Mà nghe được Kiều Nha lời nói mi, lại là cười khổ lắc đầu, nói, ngươi nha đầu này, cũng không biết ngươi từ chỗ nào biết đến này đó, thế nhưng còn khuyên khởi ngươi thím tới. Làm một cái đã sinh sản quá người, lại là như vậy tuổi tác, nơi nào sẽ không biết này đó, bất quá trong lòng cũng cảm nhớ Kiều Nha, nàng biết Kiều Nha này hoàn toàn là hảo ý. Nàng nói, ngươi thả yên tâm, thím đều là biết được, phía trước đều khống chế được đâu. Nàng như vậy vừa nói, Kiều Nha nhưng thật ra càng cảm thấy đến nàng trong bụng chính là song thai, ngươi nói đều không có ăn nhiều, bụng như vậy đại, không phải có hai cái còn có thể là như thế nào, đến nỗi là tiểu giống cái cách nói này, chẳng lẽ nàng không có gặp qua mặt khác thai phụ sao? Nàng trước kia nhìn thấy nhưng đều là hoài hình người thai nhi thai phụ, trừ bỏ nhiều thai, liền không có gặp qua không như vậy một thai, bụng liền như vậy đại, lúc này mới 7 cái nhiều tháng đâu. Bất quá, đối này, Tiểu Nha không có nói thêm nữa, mà là nói, đúng rồi, thím ngài tìm ta tới ra sao sự. Nga, ngươi không đề cập tới khởi, ta lại muốn đã quên. Mi có chút ảo não, từ hai tử tháng lớn, nàng liền luôn sẽ quên một chút sự tình, nếu là không ai đề điểm, đều là muốn cách đã lâu mới có thể nhớ tới. Là cái dạng này, nay không phải mùa xuân tới rồi sao, thôn gần nhất hẳn là sẽ cho ngươi phân địa, đến lúc đó ngươi nhưng đến hảo hảo tuyển. Này mà A cũng có tốt xấu, nếu là không hiểu, liền hỏi một chút bồi ngươi đi xem mà người. Mùa xuân ở thú nhân tinh cầu lại gọi là gieo trồng quý, cũng sẽ trên mặt đất loại một ít đồ vật, bất quá Kiều Nha tới thời gian có chút vãn, vừa vặn là một thôn vội xong rồi các gia trong đất mặt sống, liên tục chiến đấu ở các chiến trường quả lâm thu thập, tự nhiên cũng liền không biết kỳ thật nơi này cũng là có loại thực mà. Sao nghe dưới, còn rất khiếp sợ. Chúng ta thôn còn có chuyên môn gieo trồng mà. Mi gật đầu, coi à, liền ở sau núi quả lâm mặt trái qua đi một ngọn núi mặt sau, có một khối tương đối trống trải đất bằng, đã bị tổ tông nhóm khai khẩn ra tới, mỗi nhà đều có thể phân thượng một chút mà, dùng để loại một ít thích đồ vật. Này đó đều là giống cái sự tình, các thú nhân là không thế nào để ý, cho nên thú nhân là không có mà thuộc sở hữu đều thuộc về giống cái. Cho nên cũng liền khó trách Trần không có nói tỉnh Kiều Nha những việc này. Một cái giống cái có thể phân thượng thổ địa đều là giống nhau, cho nên cũng không cần so đo nhiều ít vấn đề, nhưng thật ra thổ địa cằn cỗi vẫn là có điều bất đồng, này liền muốn xem vật khí. Bất quá mi nhớ rõ bên kia vẫn là có vài khối hảo mà, hiện tại trong thôn trừ bỏ Kiều, cũng không có người khác muốn phân mà, Kiều hẳn là có thể phân đến một khối không tồi thổ địa. Kia chúng ta trong đất mặt đều loại cái gì đâu. Sinh sống lâu như vậy, nàng cũng không có nhìn đến một thôn bên trong có đặc biệt yêu cầu khai khẩn thổ địa gieo trồng đồ vật tới. Người nói rau dưa. Kia không phải có thể trực tiếp ở cửa nhà loại sao, mỗi nhà mỗi hộ ở cách xa, mọi nhà trước cửa thổ địa đều nghe trống trải, đều khai ra tới, căn bản liền không lo không đủ loại điểm rau dưa. Bất quá liền tính là như vậy, một thôn cũng không có người chuyên môn sáng lập vườn rau. Bởi vì rau dưa đầy khắp núi đồi đều là, sinh trưởng so với nhân công gieo trồng còn muốn thủy linh, muốn ăn trực tiếp lên núi đi trích một chút, ai còn sẽ đi chuyên môn khai hoang trồng cho ta. Bất quá nếu ở có thể phân đến một miếng đất nói, Tiểu Nha vẫn là thật cao hứng, nàng đang lo trước ra môn mà không đủ tới. Tử quả là mong chính, nàng còn hy vọng có thể nhiều loại một ít đâu, trong thôn có chuyên môn đồng ruộng nói, vậy càng tốt. Quả nhiên theo Kiều Nha nghi hoặc, Mi đương nhiên nói, loại cây ăn quả A. Tiếp theo nàng lại giải thích nói, các thú nhân đi bên ngoài săn thú, gặp cảm thấy giống cái thích trái cây, mang được với, đều sẽ đào một ít quả mầm trở về. Chúng ta trong đất mặt loại chính là thôn phụ cận không có cây ăn quả. Nói nàng lại thở dài một hơi, bất quá đại bộ phận từ bên ngoài mang về tới cây ăn quả đều loại không thành, chỉ có một bộ phận không có địa vực hạn chế có thể sống, bất quá như vậy cũng thực không tồi. Nguyên lai là như thế này, kia cũng rất không tồi. Chỉ là đồng ruộng dùng để loại cây ăn quả nói, không khỏi quá lãng phí. Vì thế nàng cũng không gạt, nói, thím ngài hẳn là xem qua ta hiện tại ra, cây ăn quả nói, nếu gặp tốt, trực tiếp nổ trồng đến trong viện cũng đủ rồi, ta còn cố ý khai khẩn một cái vườn rau, chuẩn bị đem thích đồ ăn đều loại thượng một ít, về sau muốn ăn, trực tiếp ở nhà là có thể trích tới ăn, phương tiện thực. Nói, Kiều Nha liền dò hỏi, trong thôn đồng ruộng, ta tưởng đều dùng để loại tử quả, không biết có thể hay không đến sau núi nhổ trồng một ít tử quả mầm. Thật đúng là không nghĩ tới Kiều Nha thế nhưng là tưởng loại tử quả, bất quá tử quả kia đồ vật, thật đúng là chính là càng nhiều đều không ngại nhiều, nếu có thể nhiều loại một bộ phận ra tới, cũng là thứ tốt. Trong núi tuy rằng là rất nhiều không sai, nhưng là mỗi nhà phân xuống dưới, kỳ thật cũng liền không nhiều lắm, kiểu như vậy vừa nói, giữa mày cũng có so đo. Nghĩ, nàng liền đảo, người kia phòng ở ý tưởng, Trần cũng cùng ta đã nói rồi, ta cảm thấy như vậy khá tốt, không dối gạt ngươi, chờ đem trong bụng cái này sinh ra tới, ta và ngươi thúc liền chuẩn bị cũng đem trong nhà phòng ở một lần nữa lộng một cái, liền biến thành ngươi như vậy, ngươi cảm thấy như thế nào? Từ phát hiện tiểu kia phòng ở, mùa đông ngày đều có thể trực tiếp ở tại bên trong, mi cùng với trong thôn rất nhiều giống cái liền tâm động, đã sớm đã ở trong lòng có so đo, liền chuẩn bị chờ thời gian tốt một chút, đều chuẩn bị đem chính mình cũ phòng ở cấp đẩy đến trùng kiến đâu. Có thể a, ta cảm thấy thực hảo. Nàng liền nghĩ muốn hay không khuyên thím cũng đem này phá phòng ở đẩy đến trùng kiến, chỉ là ngại với thân phận, không biết nói như thế nào thôi, khó được thím chính mình có ý tưởng, kia nàng cũng không có gì hảo nhọc lòng. Là sao, ta cũng cảm thấy thực không tồi, đến lúc đó ta nơi này cũng vòng một miếng đất ra tới, cây ăn quả cũng có thể loại một ít, bất quá trong thôn trên mặt đất đã có không ít, ta liền chuẩn bị toàn bộ loại thượng tử quả, ai nha, vẫn là kiểu người thông minh. Nói, nàng lại nói, tử quả mầm ngươi có thể trực tiếp đi trên núi đào, kia đổ vật lớn lên mau, chỉ cần không toàn bộ đào, chờ thời tiết hảo, nó lại có thể mọc ra một tảng lớn tới. Chương 148, ngũ cốc luân hồi. Quả nhiên liền ở mi thím đem nàng đi tìm đi, báo cho đồng ruộng tin tức ngày hôm sau, trà thím liền tới đây. Kiều, đi, trong thôn đã cho ngươi phân xuống dưới đồng ruộng, ta hiện tại mang ngươi đi xem, ngươi cũng nhìn muốn kia một miếng đất. Trà thím cười ở Kiều Nha nơi này uống lên một ly quả trà, liền nói sáng tỏ ý đồ đến. Kiều Nha hiện tại cũng không ngoài ý muốn, nghe được này, liền gật đầu đồng ý, đi theo trà thím mặt sau, từ một khắc thiên không có đi như thế nào quá tiểu đạo, vòng qua sau núi, hướng sau núi xa hơn địa phương đi đến. Hai người đều có một cái sọn, tuy rằng hiện tại vạn vật còn không có sống lại, nhưng là nói không chừng là có thể đủ nhặt được một ít cái gì, chính là gặp được một ít tiểu động vật. Cũng là không tồi. Thím, này đồng ruộng ta không hiểu gì, một hồi ngài nhưng đến cho ta tuyển khối hảo mà, mi thím chính là nói, trong thôn còn có mấy khối hảo mà không đặt đâu. Đi ở trên đường, An Du cười đối trả thím nói. Nha, trách không được ta vừa nói phân đồng ruộng cho ngươi, ngươi nha đầu này một chút đều không giật mình, cảm tình là mi trước đây liền theo như ngươi nói, thành, có thím ở, nhất định cho ngươi tìm khối phì nhiêu thổ địa. Trả thím cười. Lại nói, bất quá ngươi nhưng đừng tưởng rằng này mà a là vẫn luôn liền phì, chúng ta nếu là loại quá mấy ngày, thổ địa liền sẽ dần dần biến cằn cỗi, cho nên ở loại đồ vật lúc sau, chính là phải cho thổ địa nhiều phủi đi một ít phí bùn, cành khô hủ diệp gì đó, kia đồ vật hảo xử. Mi nhìn thấy nhưng phàm là núi sâu rừng già, kia bùn đất đều là đen nhánh sao, đó là bởi vì mỗi năm đều có thể rơi xuống không ít cành khô lặn diệp, mấy thứ này hư thối. Nhưng không phải thành thổ địa phân bón sao. Bọn họ thôn này đó mà, loại qua một đoạn thời gian, đều sẽ đi trên núi lộng một ít hư thối lá cây, hoặc là trực tiếp đào một tầng phì phì bùn đắp lên đi, chờ mùa đông thổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức, là có thể hoán lại đây. Thím, ta nghe thím nói chúng ta thôn đồng ruộng đều là dùng để loại cây ăn quả, cũng muốn bón phân sao. Chẳng lẽ sau núi vườn trái cây cũng muốn bón phân, không thấy ra tới gieo trồng đã kinh như vậy tiên tiến. Bón phân. Cha rõ ràng không biết cái này từ là có ý tứ gì, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền biết có ý tứ gì. À, ngươi nói cái lạ lá cây chuyện này đi. Cha cười cười, nói, tuy rằng chúng ta loại cây ăn quả cũng có thể rơi xuống không ít lá cây, không đi quản cũng không sự, bất quá tổ tông nói qua, nếu có thể nhiều lộng một ít nhánh cây lạ diệp, năm sau trái cây có thể lớn lên càng tốt đâu. Cho nên mỗi năm mọi người đều sẽ không quên đi trên núi lộng một ít cảnh khô lạ diệp. Tiểu Nha lĩnh ngộ gật đầu. Quả nhiên bất luận cái gì văn minh phát triển, đều không rời đi tổ tiên phát hiện cùng thăm dò. Kia thím, trừ nhạc cảnh khô lạ diệp liền không có khác phân bón cấp thổ địa bón phân sao. Nghĩ đến mọi người ngũ cốc luân hồi là tốt nhất phân bón, không cấm nghĩ, không biết một thôn có hay không lợi dụng cái này, sợ là không có, không gặp trà đề cập. Giống như một thôn cũng không có vê đút cờ loại này địa phương. Mặc kệ là thú nhân, vẫn là giống cái, có yêu cầu thời điểm, đều là trực tiếp hướng rừng rậm một toảng, giải quyết xong lúc sau, liền dùng thổ một che lại sự tới. Phần 97. Khu khu, nhà nàng phòng ở còn không có kiến thành phía trước, nàng cũng là như vậy làm tới, ai làm nơi này không có nhà vệ sinh công cộng đâu. Mà phía trước, nói là không có nhớ tới kiến một cái, đó là không có khả năng, bất quá nàng cũng là bị trên núi đủ loại, phồn đa tự nhiên đồ ăn mê đôi mắt, hận không thể lúc nào cũng phân phân đều đại ở trong rừng mặt. Nơi nào còn có tâm tư đi lộng cái này? Hào đi, kỳ thật nàng đại bộ phận là ở trong không gian mặt giải quyết, chỉ có số lần không nhiều lắm, không tìm cơ hội, mới ở bên ngoài giải quyết. Đến nỗi hiện tại, nàng cũng ở rời xa phòng ở hậu viện kiến một cái tiểu nhà xí, liền ở nguyên bản dự định xúc vật nuôi dưỡng mà bên cạnh, bất quá bởi vì nàng bản thân có không gian chi tiện, cái kia nhà xí nàng còn không có dùng quá đâu. Chính là bởi vậy, toàn bộ mùa đông, nàng cũng quên mất kia phương tồn tại, giống như, tựa hồ, trần tên kia ở nhà ở nhờ kia đoạn thời gian, cũng không gặp hắn là ở nơi nào giải quyết. Ngạch, xem ra quay đầu lại vẫn là đến cùng người nọ nói một câu, cũng không đúng, có lẽ trần tên kia là biết đến, rốt cuộc lúc trước nàng chính là sai xử kia mấy cái hán tử đào hố, còn giải thích qua chính là dùng để tác dụng đâu. Nguyên bản lộng cái kia, chính là vì về sau gieo trồng thời điểm có thể dùng để làm phì, nàng còn cố ý không ra một mảnh khu vực, kia địa phương phía dưới nhưng không có đào đất hạ không gian. Nhưng thật ra khoảng cách tầng hầm ngầm 10 mét, đào đại đại hầm cầu, liền về sau xúc vật phân đều có thể trực tiếp quét đến phía dưới đi. Liên ở Kiều Nha nghĩ trong nhà hầm cầu thời điểm, này Sương Trà lắc lắc đầu, nói, còn có cái gì có thể cải thiện thổ địa? Tiêu chẳng lẽ còn biết biện pháp khác? Một thôn, không chỉ là một thôn, ở Trà đã biết chủng tộc bên trong, mọi người đều là dùng cảnh khô lạn diệp tới ruộng màu mỡ, không có nghe nói qua còn có mặt khác biện pháp. Nói nữa, cây ăn quả bản thân kỳ thật cũng không cần quá phí tâm tư quản lý, thổ địa một khai khẩn ra tới thời điểm chính là thực phì nhiều, loại thượng cây ăn quả, mỗi năm cây ăn quả lá cây cũng có thể phì mà, liền cùng rừng sâu giống nhau, không có bao lớn khác biệt. Đại gia có cái kia cái lá cây truyền thống, cũng bất quá là bởi vì là tổ tiên lưu truyền tới nay, như vậy có thể làm cây ăn quả kết trái cây lại đại lại ăn ngon, cho nên đại gia liền làm như vậy. Thím, ta là nghe nói phân cùng nước tiểu là tốt nhất phân bón, dùng vài thứ kia hầu hạ thổ địa, có thể làm đồ ăn lớn lên càng tốt tới. À, nàng sở dĩ biết, không phải bởi vì nàng lại ở trên tinh võng ngẫu nhiên nhìn đến, liên minh gieo trồng nghiệp, thật đúng là không dùng được như vậy nguyên thủy phân bón, cái gì dinh dưỡng thổ, dinh dưỡng dịch, thực vật yêu cầu cái gì, là có thể đủ cung cấp cái gì. Ai còn sẽ dùng như vậy nguyên thủy dơ dơ phân bón. Nàng cũng bất quá là có một lần ở ngục giam tinh nghe một cái, nghe nói là bị hãm hại xung quân đến ngục giam tinh một cái lao nhân nói, nghe nói lao nhân kia là cái gì nghiên cứu cổ văn hóa giáo thụ, vẫn là cái gì viện nghiên cứu viên. Dù sao liền như vậy hồi sự, nàng nhớ không rõ lắm. Bất quá ngục giam tinh ngọa hổ tàng long, cái dạng gì người đều có, nàng tin tưởng cái này ngôn luận là chính xác. Ai, cho nên nói, không có tinh tế hầu hạ đồ vật, trái cây tiểu, hương vị lại sáp, khổ, nếu độ phì cũng đủ, không phải có thể làm cây cối cùng trái cây lớn lên càng tốt sao, hướng càng tốt phương hướng tiến hóa. Tựa như lúc ban đầu thời điểm, cũng không có cái gì rau dưa, là bởi vì mọi người đem trên núi rau dại nhổ trồng trở về gieo trồng, cho nên rau dại nhiều thế hệ cải tiến, mới biến thành như vậy vị mỹ rau dưa. Trừ bỏ kia cái gọi là gen cải tiến, bất chính là mọi người nhiều thế hệ thuần hóa lại đây kết quả sao. Nhìn một cái nàng trong không gian mặt gieo trồng tam đại, bốn đời rau quả, nhưng còn không phải là so đời thứ nhất, đời thứ hai, muốn tốt hơn nhiều sao. Cái gì? Kia đồ vật. Cha quả nhiên vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Kiều Nha sẽ nói như vậy, kia đồ vật. Khu khu, cha sắc mặt có chút không hảo, tuy rằng thứ đồ kia đều là ở trong thân thể bài xuất ra, nhưng rốt cuộc cũng quá cái kia. Bất quá thực mau nàng liền như suy tư gì lên. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thật đúng là, dị vãng đại gia thích đi trong rừng, không nói bùn đất càng thêm hắc, rau dại gì đó, thật đúng là liền lớn lên so người khác địa phương hảo. Khu khu, Kiều A, chúng ta trước không nói cái này. Nghe Tuệ nói ngươi chuẩn bị ở nhà trồng rau. Đúng vậy, thím, ta đã chuẩn bị cho tốt một ít mà, đem phía trước thu thập đến hạt giống gieo, qua không bao lâu là có thể ăn đến chính mình loại đồ ăn đâu, tỉ mỉ hầu hạ. Nhất định sẽ so rau dại lớn lên hảo. Ta còn chuẩn bị loại một ít cây ăn quả, còn có tử quả cũng chuẩn bị loại thượng một ít. hoang dại đều có thể lớn lên như vậy hảo, kết ra tới như vậy nhiều trái cây, nàng này kinh hỉ bảo dưỡng, khẳng định muốn càng tốt. Chương 149, quá gầy. Cha mang theo Kiều Nha đi rồi không sai biệt lắm một tiếng rưỡi, sau đó liền đến một thôn gieo trồng mà, nàng chỉ vào trống trải đất bằng đối Kiều Nha nói, hảo, chính là nơi này, nhìn đến bên kia đất trống không có, bên kia đều là không có nhân trùng mà, ngươi có thể tuyển trong đó một khối. Nói nàng lại mang theo Kiều Nha hướng kia mấy khối đất trống đi đến, một bên chỉ vào mà một bên giới thiệu nói, này mấy khối đều là tương đối phì nhiêu thổ địa, nếu ngươi muốn lựa chọn nói, liền từ này mấy khối mặt trên tuyển đi. Kiều Nha nhìn trước mắt ước chừng có hơn 1.000 mẫu đất trống, khỏe miệng kia kêu một cái run rẩy, còn nói là trống trải một ít đất bằng, này phía trước căn bản chính là diện tích rộng lớn thảo nguyên đi. Nhìn nhìn lại kia cố ý bị phân cách thành từng khối hình vuông cái gọi là đồng ruộng, mỗi một khối liền có mười mấy mẫu bộ dáng, khó trách giống cái nhóm đều lựa chọn loại cây ăn quả, như vậy là loại lương thực rau quả, liền chỉ bằng giống cái đi lao động, đây là muốn mệt chết tiết tấu đi. Nàng phía trước phỏng đoán bên trong, nay đồng ruộng có thể phân đến một mẫu liền tính rất nhiều, một mẫu đất liền có 600 nhiều gần 700 bình phương, này mười mấy mẫu, khụ khụ. Tiểu Nha cảm thấy nàng thật đúng là không có bản lĩnh có thể loại được như vậy nhiều mà. Này nếu là có làm ruộng máy móc, thật là có bao nhiêu hạnh phúc. Như vậy nhiều mà, loại cái gì không được đâu. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể một nửa loại cây ăn quả, một nửa loại tử quả, hoặc là còn muốn loại thượng một chút muối quả. Trong lòng kế hoạch, Tiểu Nha trực tiếp chỉ vào bên cạnh một khối hắc thổ địa nói, thím, ta xem này khối địa liền rất hảo, ta liền tuyển này khối địa đi. Đây là một khối rõ ràng phía trước có bị khai khẩn qua mà, bất quá không biết cái gì nguyên nhân, trong đất mặt cũng không có loại thượng cái gì cây ăn quả linh tinh, thổ địa đều bị cỏ dại cấp bao trùm, bất quá Kiều Nha nhìn chúng nó, chủ yếu là bởi vì cách đó không xa chính là dòng suối, phương tiện tưới nước, hơn nữa trong đất cũng không có cục đá, khai khẩn lên khẳng định muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cha nhìn nhìn Kiều Nha tuyển mà, gật gật đầu. Tiếp theo liền từ trong sọt lấy ra một khối mộc bài cắm trên mặt đất bên cạnh, mộc bài thượng có khắc lại một cái Kiều Nha không quen biết tự, phía trước Kiều Nha liền chú ý tới, khắc loại thượng cây ăn quả mà, bên cạnh địa phương đều có như vậy một cái thẻ bài. Hẳn là dùng để phân chia thổ địa thuộc sở hữu. Nhìn đến mộc bài thượng tự, Kiều Nha lại thực sự bị khiếp sợ tới rồi, không nghĩ tới nơi này đều đã phát triển ra tới văn tự văn minh. Hiện tại nàng trở thành một cái thất học. Bất quá suy nghĩ một chút nơi này cũng không có nhiều ít yêu cầu dùng đến văn tự địa phương, rốt cuộc còn không có thư tịch loại này đồ vật, biết chữ không nhưng thật ra không kém. Mà bên này trà lại đối nàng nói, được rồi, ngươi muốn chạy nhanh đem mà khai khẩn ra tới, cái này có thể tìm Trần hỗ trợ, thú nhân xới đất vẫn là thực mau. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi muốn loại gì đó lời nói, cây ăn quả phụ cận có, hiện tại liền có thể đi tìm xem cây non. Nơi này không có cũng có thể phiền toái săn thú đội ở bên ngoài tìm xem. Ở trà xem ra, Tiểu Nha đều đã đáp ứng Trần trở thành chuẩn bạn lữ, Tiểu Nha mà tự nhiên là muốn phiền toái Trần tới hỗ trợ, đến nỗi quả mầm gì đó, tự nhiên cũng không có khả năng làm một cái nhu nhược giống cái chạy đến bên ngoài rừng sâu đi đào. Tiểu Nha nhướng mày, không nghĩ tới thú nhân vẫn là xối đất hảo thủ. Ta biết thím, cảm ơn ngài bồi ta tới này một chuyến, chúng ta hiện tại là trở về. Vẫn là ở phụ cận đi một chút. Nhìn hai người trống chân cái sọn, nàng là có khuynh hướng ở phụ cận lại đi đi. Hiển nhiên, cha cũng là như thế này tưởng. Nếu là Kiều ngươi không ngại nói, bồi thím ở phụ cận đi một chút. Cha nói, giải thích nói, thời gian này, hẳn là có không ít gà rừng chạy ra kiếm ăn. Nghe ngươi nói gà rừng canh thịt đối sinh sản song hài tử giống cái hảo, gà rừng trứng cũng có thể cấp tiểu thú nhân ăn. Cho nên ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không chảo mấy chỉ gà rừng trở về. Ân, chảo mấy chỉ trở về dưỡng, làm những cái đó cơ linh gà rừng về nhà sinh trứng cấp tiểu xích ăn. Nói, ở Kiều tới phía trước, tuy rằng cũng có giống cái ngẫu nhiên sẽ chảo một ít gà rừng, nhặt chút gà rừng trứng trở về ăn, nhưng lại không có người đem những cái đó tiểu ra hỏa để ở trong lòng. Lại là không nghĩ tới, nguyên lai gà rừng canh thịt là rất có dinh dưỡng đồ vật. Tuy rằng không thể đủ xác định thật giả, nhưng là Kiều Nha cũng không có khả năng tùy tiện nói ra gạt người không phải, này không gì hảo gạt người, cho nên một thôn giống cái vẫn là tin tưởng Kiều Nha lời nói. Mà từ có người biết Kiều Nha ở mùa đông ngày liền dưỡng gà rừng cùng sân dương, con thỏ, còn sống hảo hảo, có thể ở mùa đông ngày thời điểm giết mới mẻ thịt ăn, cho dù không có mấy khẩu thịt, vẫn là rất hấp dẫn người. Cho nên hiện tại băng tuyết hòa tan, cũng đã có không ít giống cái chuẩn bị này chảo một ít gà rừng, dạ dương, con thỏ này đó loại nhỏ động vật về nhà dưỡng, dù sao mùa xuân có thể ăn đồ vật nhiều đi, cũng không sợ nuôi không nổi này đó vật nhỏ. Nguyên lai là muốn bắt gà rừng cấp tuệ bổ thân mình, Tiểu Nha gật đầu, đối trà đạo, kia thím, chúng ta qua bên kia trong rừng nhìn xem đi. Vừa lúc, nguyên bản nàng cũng tính toán cấp tuệ đi bắt một ít gà rừng, đến nôi trứng gà nói, vừa qua khỏi xong mùa đông, sợ là không có khả năng sẽ có trứng gà, phía trước nàng cũng không nghĩ tới tuệ cùng mi thím mang thai sinh hài tử, bằng không phía trước trong nhà những cái đó gà sinh hạ tới trứng sẽ không ăn rớt. Bất quá hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, vẫn là đi cánh rừng chảo chút gà rừng thực tế một ít. Tiểu Nha trong đầu nghĩ, qua 6 tháng mùa đông ngày gà rừng, đến nên là gầy thành bộ dáng gì. Xem ra muốn nhiều chảo một ít đâu. Chất lượng thượng không thể bảo đảm, chỉ có thể ở số lượng thượng đền bù. Cha đồng ý Tiểu Nha đề nghị, hai người rời đi đồng ruộng, vào núi rừng. Ở gần đây núi rừng bởi vì tới gần một thôn. Ngày thường đều sẽ có một thôn thú nhân tới xem xét cùng xua đuổi đại hình mãnh thú, cho nên vẫn là thực an toàn, cha mới dám mang theo Kiều Nha hai người vào cánh rừng. Thầm thì, hai người vừa mới vào cánh rừng còn không có chuẩn bị tốt đâu, Kiều Nha này liền nghe thấy được quen thuộc tiếng kêu. Kiều Nha lập tức ngừng lại, hơn nữa đem trà cấp ngăn cản, ở trà nghi hoặc ánh mắt hạ, thật cẩn thận. Không có phát ra một chút tiếng vang hướng gà rừng phát ra tiếng vang lùn cây đi đến. Cẩn thận mở ra lùn cây bên cạnh đã có chút hủ bại cỏ dại, Tiểu Nha dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân, ở còn không có thấy gà rừng thời điểm, liền trực tiếp chém ra trong tay bén nhọn gậy gỗ. Một giây, gậy gỗ thu hồi. Ở gậy gỗ mũi nhọn đâm trúng một con gà rừng cổ. Mà ở trà bên này, liền thấy nàng cẩn thận mở ra cỏ dại. Trong tay gậy gỗ nhanh chóng đâm tới sau đó thu hồi, liền mang ra tới một con gầy trơ cả xương, màu lông ảm đạm gà rừng ra tới. Nhìn ngốc tại gậy gỗ thượng gà rừng, Tiểu Nha nhíu mày. Nay chỉ gà rừng thật sự là quá gầy, kia cổ đều còn không có gậy gỗ thô, nếu không phải có một tầng da hơn nữa lông chim chống đỡ, có lẽ nàng thu hồi tới chính là một cây không gậy gỗ. Bởi vì gà rừng bị nàng bạo đầu, tự nhiên không có khả năng mang ra tới. Bất quá nói thật, như vậy giá lạnh mùa đông, Tiểu Nha là thật sự tưởng không rõ, này đó cũng không cường đại thú loại là như thế nào sống sót đâu. Phần 98. Lại còn có ở băng tuyết vừa mới một hòa tan, bọn người kia liền xuất hiện. Chẳng lẽ này đó nhỏ yếu thú, tỉ như gà rừng loại này, so với thú nhân còn phải cường đại không thành. Thú nhân ở đông tuyết rơi xuống hạ thời điểm, đều phải thành thành thật thật tránh ở trong sơn động sưởi ấm. Này đó gà rừng gì đó lại có thể loại quá nghiêm khắc hàn. Chương 150, đồ ăn. Thím, hiện tại con mồi đều là cái dạng này. Từ gậy gỗ thượng đem gà rừng gỡ xuống, quả nhiên khinh phiêu phiêu, đang sờ một phen, tất cả đều là xương cốt, đây là lấy về đi làm canh, cũng không phải canh thịt mà là canh xương hầm đi. Như vậy gà rừng còn có dinh dưỡng. Cha lại không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, nói: Ngươi còn trông cậy vào đói bụng một cái mùa đông ngày con ngồi sẽ có bao nhiêu tráng thực đâu, như vậy cũng đã không tồi. Cho nên mới nói, mặc kệ là thú nhân vẫn là giống cái đều trướng mắt như vậy vật nhỏ a. Vạn vật sống lại, động thực vật đều khôi phục sinh khí lúc sau, các thú nhân có rất nhiều càng thêm đầy đặn con ngồi, tự nhiên trướng mắt nhóc con, có càng tốt lựa chọn, vì sao phải ủy khuất chính mình, lại đi lãng phí thời gian bắt giữ vật nhỏ này đâu. Mà tới rồi mùa đông ngày, mặc kệ là đại hình con ngồi vẫn là này đó vật nhỏ đều sẽ giấu đi, cũng tìm không thấy bọn họ thêm cơm, tới rồi băng tuyết hòa tan, gà rừng ra tới, nặc, chính là hiện tại nhìn đến bộ dáng, cho nên nếu không phải Kiều nói này gà rừng canh ăn đối giống cái hảo, chả sao có thể chuyên môn tới tìm cái này. Không chỉ là gà rừng, bất luận cái gì con ngồi, sống ở một cái mùa đông, đều là cái dạng này gầy yếu, so với gà rừng tới nói, khác lớn hơn một chút động vật. Ít nhất còn nhiều một ít thì đâu. Tiểu Nha nghe xong giải thích, khoe miệng chịu chịu, lại vẫn là đem gà rừng ném vào trong sọt. Nàng nói, thím, ta xem này gà rừng thật sự là quá gầy, chỉ còn lại có xương cốt, trở về hầm canh cũng không gì dùng. Chúng ta một hồi nếu là gặp, liền bắt sống trở về trước dưỡng một dưỡng, chờ dưỡng phì một ít ở giết ăn thì đi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tiếp theo Kiều Nha cùng Trà liền bắt đầu bắt giữ Chi Lữ, cũng may mặc kệ là Kiều Nha vẫn là Trà, thân thủ đều là không tồi, đặc biệt là Trà, làm một cái bổn thế giới nguyên chủ dân, đi săn kỹ xảo tuy rằng không có thú nhân như vậy bưu hãn, nhưng cũng là quen làm, bản năng phản ứng rất mạnh. Bắt sống tuy rằng là lần đầu tiên nếm thử, nhưng rốt cuộc so với Kiều Nha loại này, một kích một cái chết, vẫn là phải mạnh hơn không ít. Vì thế chờ trở về thời điểm, Kiều Nha trong sọt mặt phong chính là một đống chết gà, chết con thỏ, áo choàng, tồn tại chỉ có trên tay nắm một đầu gầy trơ cả xương mai hoa lộc. Mà Trà liền không giống nhau, nàng trong sọt mặt tuy rằng cũng có không ít bị đánh chết các loại con mồi, nhưng trên tay cũng có không ít vật còn sống. Nhìn buồn bực Kiều, Trà buồn cười lắc đầu, trong lòng lại cũng có khiếp sợ, không nghĩ tới Kiều Nha vũ lực giá trị như vậy cường. Thật nhiều con mồi ở nàng xem ra chỉ là nhẹ nhàng chạm chạm, kết quả lại là không có một cái chạy thoát tử vong vận mệnh. Mà đi săn thời điểm, Tiểu Nha rất nhiều động tác, đều làm Trà cảm thấy sắc bén, có một loại đối mặt thú nhân cảm giác. Đương nhiên, Trà tưởng, có lẽ nàng cảm giác sai rồi. Còn chưa từng có gặp được quá có thể cùng thú nhân sánh vai giống cái nếu có như vậy lực lượng cường đại, liền sẽ không bị bảo hộ ở phạm vi khu vực. Liền đi hơi chút xa một chút núi rừng, đều phải thú nhân làm bạn bảo hộ. Trong lòng ý tưởng loạn chuyển, nhìn vẫn là mặt có ước sắc Tiểu Nha, Trà cười nói, Tiểu Kiều, ngươi đã rất lợi hại, nếu ngươi muốn vật còn sống, thím nơi này cho ngươi một ít. Tuy rằng nói như vậy, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút không tán đồng, bởi vì nàng lo lắng Tiểu Nha sẽ đem đồ ăn cấp uy này đó vật nhỏ, vậy có chút không đáng giá. Nay phải chờ tới vạn vật sống lại, ở trên núi tìm được ăn. Còn cần không ngắn thời gian đâu, hiện tại nhà ai không phải ăn mặc cần kiệm, chính là nàng, nếu không phải muốn cho Tuệ ăn ngon một chút, muốn cho nàng tiểu quái tôn có nhiều hơn dinh dưỡng, nàng cũng sẽ không đi dưỡng vật nhỏ này. Thím, không cần, ngài đều mang về cấp Tuệ bổ thân thể đi. Vốn dĩ chảo gà rừng, chính là vì cấp Tuệ cùng mi thím chuẩn bị, lần này không có bắt được, nàng lần sau còn có thể trên núi ở chảo, như thế nào có thể đem người khác lao động thành quả lấy tới. Lại đi đương nhân tình đâu. Nay chỉ mai hoa lộc ta dắt trở về dưỡng, trong nhà còn có không ít rau khô có thể cho nó ăn, chờ dưỡng tráng một ít, liền giết cấp tiểu xích ăn thịt. Lúc ấy tiểu xích cũng lớn hơn một chút, lượng cơm ăn đã có một cái bình thường người trưởng thành lớn nhỏ, cũng có thể đủ ăn thịt. Nay sao được, ngươi nếu là lấy về đi dưỡng, liền không cần đưa lại đây cấp tiểu xích không thiếu kia một chút đồ ăn, càng mấy ngày nay nỗ lực đâu, cũng không thể lãng phí ngươi lương thực. Thấy Kiều Nha muốn phản bác, Trà nói thẳng, ngươi nếu là thật là muốn tặng cho tiểu xích, vậy làm ta dắt trở về dưỡng, trong nhà cũng còn có không ít rau khô, tỉnh điểm cũng có thể đến rau dại mọc ra tới thời điểm. Lúc ấy tự nhiên cũng có cỏ xanh cấp lộc ăn. Ở trước kia thời điểm, mỗi nhà mỗi hộ liền tính là phơi khô đồ ăn cũng chỉ bất quá là chuẩn bị một cái mùa đông cũng đủ lượng, tuyệt đối sẽ không nhiều chuẩn bị, bởi vì mùa đông qua đi, xuân đi vào tới. Là có thể đủ ăn đến mới mẻ rau dại, năm sau mùa đông rau khô, tự nhiên còn có thể đủ ở làm, thật sự không có bức dạng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi nhiều làm. Bất quá Kiều Nha tới lúc sau, bốn phía chế tác các loại rau khô, rau ngâm cùng rau ngâm cách làm, cũng làm không ít người đi theo cùng nhau làm không ít, kết quả chính là năm rồi mới vừa đủ ăn rau khô, năm nay dư lại một đống, cơ hồ không có động quá. Hiện giờ tưởng tượng, này đó rau khô vẫn là rất hữu dụng. Có thể lấy tới dưỡng một ít tiểu động vật dưỡng hảo, còn có thể tại tỉ như lúc này thêm cơm, vẫn luôn dưỡng lên động vật, khẳng định muốn so đói bụng một cái mùa đông con mồi muốn màu mỡ. Vì thế nhìn trong tay con mồi, Trà nhưng thật ra hứng khởi không ít ý tưởng. Nhìn ra tới Trà thím kiên định, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, dù sao đều là cho Tuệ mẫu tử, ai dưỡng kỳ thật cũng không kém, vì thế nàng nói, thím, bằng không này lộc ngươi dắt trở về. Bất quá nhà ta xác thật có không ít rau khô, cũng cho ngươi đưa đi một ít. Ở Trà mở miệng phía trước, nàng lại nói, các ngươi cũng là biết đến, ta liền thích thu thập các loại có thể ăn rau quả. Năm trước thật đúng là lộng không ít, nguyên bản chính là nghĩ nhiều lộng một ít tổng không sai, hiện tại còn không phải là dùng được với. Trà nghĩ nghĩ, tuy rằng nàng đối Kiều Nha sự tình cũng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng là đối với Kiều Nha chăm chỉ hướng trong nhà thu thập đồ ăn điểm này. Lại là một thôn sở hữu giống cái đều biết đến. Lúc ấy Kiều Nha mỗi ngày con cái sọt lên núi xuống núi, hành vi cũng không có che che giấu giấu, gặp được giống cái đều có thể đủ nhìn đến nàng mỗi lần đều là thu hoạch tràn đầy. Mà theo mi nói, mặc kệ là rau dại vẫn là trái cây, tiểu nha đều không có vứt bỏ, toàn bộ đều biến thành rau khô, rau ngâm linh tinh. Mà tiểu nha trong nhà càng là nàng chính mình một người, cha vẫn là tin tưởng tiểu nha trong nhà có không ít chữ hàng. Nghĩ nghĩ rau dại liền sắp mọc ra tới, nàng cũng liền không có ở cự tuyệt, nói, hành, nhà ngươi tình huống ngươi hẳn là so thím rõ ràng hơn, cũng không cần đưa quá nhiều, muốn bảo đảm chính mình ăn cũng đủ, biết không? Thím, ta biết đến, ngài yên tâm hảo. Nàng thoạt nhìn là như vậy ngốc người sao? Không nói hầm chứa đựng đồ ăn, chính là nàng không gian, chính là hầm bên trong mười mấy lần, nàng nơi nào sẽ thiếu này đó. Sở dĩ sẽ lộng nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là nàng đam mê, không phải không đủ ăn, chỉ là thích làm như vậy thôi. Nói nữa, như vậy chứa đựng cũng không sai, nếu là về sau có cái vạn nhất đâu. Cái gì thiên tai nhân họa gì đó, đến lúc đó đồ ăn chính là thứ quan trọng nhất. Người A, liền phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thêm chi trước kia liền một mảnh lá cải đều ăn không đến, hiện tại đầy khắp núi đồi không cần tiền, chỉ cần có năng lực lộng trở về chính là chính mình, tiểu nha lại sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Chương 151, Hoa Hướng Dương. Tiểu Tứ Minh mà nói sẽ đi theo Trần cùng đi rèn luyện lúc sau, liền có không ít người quan tâm khởi chuyện này, nhất rõ ràng, chính là làm Trần A Mô Mi. Nay không, tiểu nha lại một lần đến thăm Mi thời điểm, đã bị nàng đề cập chuyện này. Mi hoán trách nhìn tiểu nha, nói, phía trước ngươi cùng Trần kia tiểu tử đều không có cùng ta nói, ta cũng không biết, nếu không phải ta từ thu nơi đó nghe được, còn không biết phải đợi khi nào mới biết được đâu. Khu khu, thím, này không phải còn không có nhanh như vậy rời đi, cho nên mới không có nhớ tới sao, lần trước cũng là thanh nhắc tới tới, cho nên ta mới càng nàng nói một hồi chuyện này. Không nghĩ tới, thanh tên kia thế nhưng vẫn là cái miệng rộng. Nếu thanh biết kiểu nha như vậy tưởng nói, nhất định sẽ hô to hoan uổng, thật sự không phải nàng nói ra đi à, chuyện này, nàng trừ bỏ có một lần ăn cơm thời điểm không cẩn thận cùng A cha cùng A mộ để ra tưởng cùng Trương cùng đi rèn luyện, tiểu cũng sẽ đi theo Trần cùng đi ở ngoài, cũng chỉ là cùng Trương nói qua. Những người khác, nàng là thật sự chưa nói a, cho nên thật sự không phải nàng truyền ra đi. Nga, đúng rồi, Tuệ cũng biết chuyện này. Có lẽ là A mô cùng A cha, chương hoặc là Tuệ cũng nói cho người khác nghe, sau đó mới truyền ra đi. Ngươi nha. Mi bất đắc dĩ nhìn Kiều Nha, trong mắt lại tràn đầy từ ái cùng sủng nịch, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể không cùng thím nói nói. Từ Kiều Nha đáp ứng rồi Trần, hai người trở thành chuẩn bạn lữ lúc sau, Mi đối Kiều Nha đó là càng thêm hảo, trước kia chỉ là hữu hảo từ ái, hiện tại càng là nhiều sủng nịch. Đó là đem Tiểu Nha trở thành nửa cái nữ nhi tới đâu. Mi hỏi tiếp nói, cùng Trần thương lượng hảo khi nào xuất phát. Còn không có đâu, hiện tại mùa đông ngày vừa mới qua đi, khẳng định là không có nhanh như vậy rời đi. Nói Kiều Nha nhìn Mi bụng liếc mắt một cái, này bụng so với lần trước tới giống như lại lớn, hiện tại thím ngài hoài tiểu bảo bảo, Trần khẳng định cũng là phải đợi ngươi sinh sản xong mới có thể yên tâm đi rèn luyện. Không có chờ Mi xem khẩu, Kiều Nha nói tiếp, ai? Chỉ là đáng tiếc, không thể bồi tiểu gia hỏa, chờ ta từ bên ngoài trở về, tiểu gia hỏa sợ đều là không quen biết ta đâu. Nàng sờ sờ mi bụng, trong bụng tiểu bảo bảo tựa hồ biết có người cùng nàng chào hỏi, không biết là đầu vẫn là chân hoặc là móng vuốt đồ vật liền đỉnh lại đây, tiểu nha trên mặt tươi cười càng sâu. Mi cũng một bàn tay đặt ở trên bụng, trong mắt tràn đầy muốn tràn ra tới tình thương của mẹ, nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên nói với hắn, hắn có xinh đẹp. Rất thương yêu nàng thầm thầm, chờ ngươi trở về a, hắn khẳng định cùng ngươi muốn hảo. Tiểu nha nhạc cười không ngừng, kia thím liền nói như vậy định rồi a, ngươi nhất định phải nhiều nói với hắn nói ta, chờ ta trở lại, cho hắn làm tốt ăn, còn mang lễ vật cho hắn. Thành, thím sẽ không quên. Hai người nhìn nhau cười, tiếp theo lại nói một ít hài tử vấn đề, tiếp theo Mi lại bắt đầu nói lên rèn luyện sự tình. Lại nguyên lai Mi lúc trước cũng là bồi lạnh thúc cùng đi rèn luyện quá, lúc ấy bọn họ đi chính là khoảng cách một thôn có 3 tháng lộ trình một tòa rừng cây rèn luyện, bọn họ ở rừng sâu bên cạnh tìm một cái sơn động, ngày thường thời điểm Mi liền ở trong sơn động mặt, mà lạnh tắc đi rừng sâu săn thú. Có đôi khi, lạnh còn sẽ mang theo Mi ở phụ cận trong rừng đi dạo, tìm chút rau quả, Có đôi khi bọn họ cũng sẽ cùng nhau tiến vào trong rừng mặt đi thám hiểm, cùng ngày nếu là đuổi không trở về sơn động, liền sẽ ở bên ngoài tìm lâm thời nơi cư trú. Mi cấp Tiểu Nha nói rất nhiều nàng cùng Lạnh rèn luyện sự tình, đồng thời cũng cùng Tiểu Nha nói bọn họ rèn luyện địa phương có cái gì ăn ngon đồ vật, cũng giáo một ít Tiểu Nha ở trong rừng mặt yêu cầu chú ý hạng mục công việc linh tinh. Bất quá, đương Mi rằng đến, nàng ở kia tòa cánh rừng một cái trong sơn cốc mặt, phát hiện có một loại phi thường xinh đẹp mà cao lớn, còn có thể theo ánh mặt trời di động kim hoàng sắc đóa hoa lúc sau, Tiểu Nha mắt sáng rực lên. Phần 99. Thím, ngươi nói cái kia có thật lớn màu vàng đóa hoa địa phương ở nơi nào, có thể cụ thể nói một câu sao? Thiên nột, thế nhưng là hoa hướng dương. Thứ này tuy rằng không phải lương thực, nhưng lại là tiêu khiển thời gian, ngồi chờ xem diễn chi ắt không thể thiếu thần khí a. Nghe ra Kiều Nha ngữ khí bên trong vui mừng cùng hưng phấn, Mi biểu tình cũng có chút chờ mong, chẳng lẽ là Kiều ngươi nhận thức đồ ăn. Lúc trước nàng chỉ là cảm thấy kia hoa khá xinh đẹp, hơn nữa có thể theo ánh mặt trời di động, nâng cao tinh thần kỳ, bất quá rừng sâu có như vậy thần kỳ chỗ giống loài cũng không thiếu, kia hoa cũng không tính hiếm lạ, cho nên nàng cũng chưa từng có nhiều chú ý, xem qua cũng liền thôi. Chỉ là xem tiểu bộ dáng, chẳng lẽ kia cũng là cái gì ăn ngon đồ ăn? Chỉ là, hoa nói, có thể làm cái gì ăn ngon đâu? Là hoa tương vẫn là hoa bánh. Nhớ tới năm trước thu hoạch quý thời điểm, Tiểu Nha dùng một ít đóa hoa làm được hoa tương cùng hoa bánh, Mi tức khắc liền có chút nước miếng. Chỉ tiếc, lúc này rừng sâu liền thảo đều không có mọc ra tới, càng đừng nói đóa hoa, muốn ăn đến hoa tương cùng hoa bánh, còn có rất dài một đoạn thời gian hảo chờ đâu. Liên ở nàng hoài niệm năm trước nếm đến mỹ vị khi, liền nghe Tiểu Nha nói, thím, nếu ngài nói cùng ta tưởng chính là giống nhau nói, kia nhất định là ăn ngon, ngài nói cho ta nghe một chút đi cụ thể phương hướng, chờ chân rèn luyện thời điểm, chúng ta qua bên kia đi một chuyến nhìn xem, chờ chúng ta trở về ta làm cho ngươi ăn, thím ngài cảm thấy sẽ thích. Nói, Tiểu Nha lại cảm thấy kỳ thật hoàn toàn không cần thiết chờ nàng trở lại mới có thể ăn đến a. Vì thế nàng lại nói, nếu thím chờ không kịp nói, cũng có thể làm lệnh thúc có rảnh đi trích một ít cái kia đóa hoa trở về, cái kia hoa đĩa tuyến mặt trên trường rậm rạp tiểu trái cây, phơi khô lúc sau, cái kia tiểu trái cây lấy tới nấu hoặc là xào, sau đó lột khóa ăn bên trong thịt quả, đều ăn rất ngon. Tiếp theo, Tiểu Nha lại hưng phấn cùng Mi giảng thế nào có thể đem hạt dưa nấu ăn ngon, hoặc là xào ăn ngon, có thể gọi là gì gia vị đi vào linh tinh, cuối cùng Tiểu Nha lại nói một câu, nói, bất quá thím, ta không có nhìn thấy kia hoa, cũng không biết có phải hay không ta tưởng cái kia, liền tính là, cũng phải nhìn xem kia đồ vật điểu thú ăn không ăn, điểu thú ăn không có việc gì nói, chúng ta cũng có thể ăn. Viên tinh cầu này rất nhiều đồ vật, đều cùng nàng sở hiểu biết nhận thức không giống nhau, liền tính là hoa hướng dương, Tiểu Nha cũng không xác định, có phải hay không liền nàng trong trí nhớ sở hiểu biết như vậy, nếu là cái này địa phương hoa hướng dương có độc, là không thể dùng ăn đâu. Tự nhiên muốn công đạo một phen. Cái này nơi nào muốn ngươi nói, ngươi lệnh thúc có chừng mực đâu. Đây là đã quyết định, chờ lệnh có thời gian liền đi đi một chuyến. Tiếp theo Mi lại cười nói, ngươi đều nói như vậy rõ ràng, ngươi lệnh thúc cũng không phải buồn, tự nhiên phân rõ, các ngươi rèn luyện thời điểm cũng không cần cố ý vì này một cái đồ vật chạy tới. Ngươi thích, từ năm nay bắt đầu, ta làm ngươi lệnh thúc nhiều tìm vài người đi, đem những cái đó đóa hoa đều cấp hái về. Ngươi cũng nói có thể phóng thật lâu, thím cho ngươi lưu trữ. Thật vậy chăng? Điều này cũng đúng có thể, rốt cuộc nàng cũng không biết đến lúc đó có thể hay không qua bên kia. Nàng chính là nói muốn còn muốn đi bờ biển, mà nếu mặc kệ những cái đó hoa hướng dương bạch bạch sinh trưởng, 3 năm lúc sau mới đi mới thu, nàng cảm thấy nàng nhất định sẽ đau lòng chết. Nhưng là Mi nói đích xác thật là một cái hảo biện pháp a. Kia thím, ngài nhất định phải làm lệnh thúc dẫn người qua đi đem những cái đó hoa đều hái về. Nhìn Tiểu Nha kích động ánh mắt, Mi tử ái cười, thành, thím nhớ rõ. Nàng liền thích nhìn nha đầu sức sống bộ dáng, tựa hồ chính mình cũng trẻ lại không ít. Chương 152, hiếm lạ long phượng thai. Không nghĩ tới, thật đúng là làm tiểu cấp nói đúng, ta này trong bụng thật là có 2 cái. Mi vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường, ánh mắt từ ái nhìn bên cạnh người 2 cái tiểu hấu tể. Trong đó một cái là hổ con, một cái khác xác thật nhân loại trẻ con bộ dáng tiểu hoa nhi. Tiểu kia hài tử, là cái có phúc. Nghe được Mi nói, khó được chỉ đem nhà mình giống cái phòng ở trong lòng lạnh, đều mở miệng nói một câu tiểu nha hảo. Hai vợ chồng ở trong phòng mặt tán gẫu, mà ở cửa nhà, phòng khách, phòng bếp chờ mà, lại là vây đầy người, một cái đầy mặt ngạc nhiên, cũng ở kịch liệt thảo luận. Nói, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Lại nguyên lai. Lại là gần một tháng qua đi, Mi quả nhiên như kiểu nhà đoán trước như vậy muốn sinh, từ nửa buổi sáng bị đưa vào phòng sinh, nói buổi chiều 3-4 giờ tả hữu, Mi thuận lợi sinh hạ Long Phượng thai. Cũng chính là một cái tiểu thú nhân, một cái tiểu giống cái. Như vậy làm người ngạc nhiên lại kinh hỉ sự thật, chấn toàn bộ một thôn đều ngốc lăng, tiếp theo lệnh trong nhà đã bị vây xem. Hai cái tiểu hấu tể A, trong đó còn có một cái tiểu thú nhân, đây chính là ở thú nhân đại lục đều không có xuất hiện quá ví dụ, hiện tại liền như vậy trói lọi phát sinh ở trước mắt, mỗi người đều trợn tròn mắt, tiếp theo chính là quay cuồng hâm mộ ghen ghét. Chính là lệnh cùng Mi này đối tiểu hấu tể cha mẹ, cũng là há hốc mồm khẩn. Nguyên bản chân đều như vậy lớn, đã thành niên, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không lại có hài tử, nào biết liền như vậy đột nhiên có mang, tiếp theo liền sinh hạ tới hai cái tiểu hấu tể. Nhất quan trọng là, trong đó còn có một cái chân quý tiểu giống cái. Đúng vậy, nhất quan trọng, trong đó còn có một cái chân quý tiểu giống cái. Tiểu giống cái. Đây là cỡ nào lệnh người hâm mộ ghen ghét tồn tại. Nguyên bản thú nhân sinh dục liền khó khăn. Cả đời có thể có một cái tiểu thú nhân hoặc là một cái tiểu giống cái, cũng đã làm người thực thỏa mãn. Nếu là hai cái tiểu thú nhân hoặc là hai cái tiểu giống cái, hoặc là một cái tiểu thú nhân một cái tiểu giống cái, kia hoàn toàn chính là làm người hâm mộ ghen tị hận. Nhân sinh không có lại so cái này còn thỏa mãn, chính là đã chết đều sẽ tuổi tỉnh. Nhưng là, trở lên này hết thảy, kia cũng đều là từng bước tới, một thai tới. Nơi nào có xuất hiện quá một thai hai cái? Vẫn là nhi nữ song toàn. Quả thực quá làm người hâm mộ ghen tị hận được chứ. Tộc khác một thôn là không biết, nhưng ít ra ở hổ tộc, từ hổ tộc tồn tại bắt đầu, liền không có nghe nói qua có giống cái hoài quá song thai, đây cũng là rất kỳ quái. Theo lý thuyết, song thai thậm chí nhiều thai kỳ thật cũng không phải thực hiếm lạ sự tình, ít nhất kiểu nha là như vậy cho rằng. Không nghĩ tới thú nhân thế giới thế nhưng đều không có nhiều ít song thai tồn tại. Có lẽ là bởi vì thú nhân thụ thai bản thân liền tương đối gian nan nguyên nhân đi. Tóm lại, hiện tại lệnh gia hoàn toàn trở thành toàn bộ một thôn vây xem đối tượng. Mỗi ngày đến thăm hai cái tiểu hấu tể giống cái cùng thú nhân kêu kêu một cái nối liền không dứt. Tất cả mọi người đã ở chờ mong, chờ tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái trăng tròn lúc sau, đã bị ôm đến ấu tể phòng đi. Mà làm chiếu cố tiểu hấu tể giống cái nhóm, đó là nằm mơ đều phải cười tỉnh, các nàng căn bản là không cần đi theo người khác tranh, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tiểu hấu tể, còn có thể bồi tiểu hấu tể, đó là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Nói không chừng bởi vì nhiều cùng tiểu hấu tể ở chung, về sau các nàng cũng có thể đủ có cái kia vận khí sinh ra song thai tới đâu. Đối này, tiểu nha là có chút vô ngữ, bởi vì có như vậy nhiều người vây quanh mi trong nhà chuyện. Nàng đều rất ít có cơ hội nhìn đến Mi còn có tiểu bảo bảo được chứ. Bất đắc dĩ, tiểu nha chỉ có thể đại bộ phận thời gian hướng trên núi chạy, không nghĩ tới thím thật sự sinh xong bào thai, vẫn là Long Phượng thai. Nghe nói thế giới này tiểu giống cái là thực yêu ớt, nàng nhiều tìm một ít có dinh dưỡng đồ vật cấp thím đưa đi. Hiện giờ kiểu nha trong nhà đã dưỡng gần 100 chỉ các loại gà rừng, đây đều là từ thượng một lần đi theo trà đi trên núi chảo gà rừng bắt đầu chảo trở về. Nếu không phải nghiệp vụ không thuần thục, trong lúc lộng chết không ít, trong nhà sống khẳng định không ngừng hiện tại cái này số. Mà vì này đó gà rừng, kia lương thực tiểu nha cũng không chút nào bùn xỉn uy, hiện giờ so với mới vừa chảo trở về lúc ấy, chỉ còn cái bộ xương, hiện tại đã hoàn toàn có thể so được với gà rừng nhất phí lúc, kia trứng gà mỗi ngày đều có thể xuống dưới 2 cái. Mà gần 100 tới chỉ gà rừng, trong đó một nửa trở lên là có thể sinh trứng gà mái. Có thể nghĩ có thể cho nàng mang đến nhiều ít trứng gà. Tiểu nha còn chuyên môn chọn một ít có thể ấp tiểu kê trứng gà ra tới người, làm gà mái ấp trứng. Từ cảm thấy gà rừng dưỡng phì lúc sau, càng là mỗi ngày 8 chỉ, phân biệt hướng Mi cùng Tuệ trong nhà đưa. Có thể thấy được, hai người kia là thật sự bị tiểu nha bỏ vào trong lòng, bằng không chỉ bằng tiểu nha tính tình, thật đúng là không có khả năng hào phóng như vậy. Ngày nay, tiểu nha nhìn từ thưa thớt gà mái, cùng với không có giảm bớt gà trống, nhíu mày. Theo sau, liền thấy nàng cả người như một đạo bóng dáng thoán vào bầy gà, ở trở lại tại chỗ thời điểm, tay nàng thượng lại dẫn theo bốn con ra sức dãy rủa phì gà trống. Mà ở phòng bếp nấu nước Trần nghe được gà rừng tiếng kêu, lập tức đi ra, lại thấy Kiều Nha dẫn theo chính là phì gà trống. Kiều, hôm nay là muốn sát gà trống sao? Nói liền đi tiếp Kiều Nha trên tay gà trống, ta tới làm, mấy ngày nay ngươi cũng đủ mệt, đợi lát nữa canh gà làm tốt, ta cấp A Mô đưa đi. Tuy rằng bởi vì A Mô sinh hai cái tiểu hấu tể, hắn cũng chịu này mệt, bị trong thôn người cấp quấn lấy mà trốn đến Kiều Nha nơi này. Bất quá vì Kiều Nha không mệt, hắn vẫn là nguyện ý đi đối mặt người trong thôn dây dưa. Dù sao những người đó chân chính quấn lấy cũng không phải hắn, mà là A Mộ sinh tiểu hấu tể, chuẩn xác tới nói, là hắn đáng yêu tiểu muội muội. Ai, người trong thôn cũng thật là, nhà hắn đáng yêu muội muội mới bao lớn A, liền theo dõi. Hừ, không nói hắn, chính là A cha đều sẽ không làm cho bọn họ như nguyện, A Mộ cực cực khổ khổ sinh hạ tới muội muội. Người trong nhà đều còn không có hiếm lạ đủ đâu, sao có thể khiến cho những cái đó tiểu tử thúi cấp ngậm đi rồi. Ai, chỉ là đáng tiếc, A Mộ sinh muội muội không phải thời điểm A, năm nay hắn liền phải đi rèn luyện, muốn 3 năm mới có thể trở về đâu, A cha một người có thể hay không bảo vệ tốt muội muội không bị quấy rầy A. Trần tại đây đau đầu, rối rắm lại lo lắng, bên này Kiều Nha cũng không có quản hắn, lại chạy vào bầy gà, đem gà trống một đám bắt được ra tới. Thẳng đến bầy gà để lại 3 con hoa gà trống, lúc này mới lại bắt 8 chỉ chuẩn bị muốn đưa đi ra ngoài gà mái. Tiểu, như thế nào bắt như vậy nhiều gà? Trần phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền thấy đầy đất bị Kiều Nha xoay cổ chết gà, lập tức liền nghi hoặc. 8 chỉ gà đều cũng đủ bên kia ăn đến phun ra, lúc này đây nếu muốn đưa nhiều như vậy. Gần 40 chỉ A. Này không phải cấp A Mô cùng Tuệ ăn đi, là cho A trà cùng càng. Còn không đợi hắn trong lòng có cái gì ý tưởng, liền nghe Kiều Nha giải thích nói, gà trống quá nhiều, vô dụng, lưu trữ cũng lãng phí lương thực, giết làm thịt ăn. Tuy rằng nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì mang thai sinh sản nữ nhân muốn ăn gà mái già mới có dinh dưỡng, gà trống liền không được, nhưng nếu là nói như vậy, nàng chiếu làm là được, dù sao cũng không thiếu điểm này. Mà Trần hiển nhiên cũng là làm không rõ ràng lắm, bất quá nếu Kiều Nha nói như vậy, hắn tự nhiên là phụng mệnh hành sự. Hai người đều không phải kéo dài tính tình, thực mau liền đem phải cho Mi cùng Tuệ hai người trước làm ra tới, sau đó từ Trần đưa qua đi, Kiều Nha liền lưu tại trong nhà tiếp theo xử lý những cái đó gà trống. Nói, lập tức giết như vậy nhiều gà, Kiều Nha cũng là lần đầu tiên làm. Bất quá nhìn trắng bóng thịt gà, Kiều Nha nháy mắt liền nghĩ tới gà rán bài, chân gà kho tử, tương cổ gà vân vân, có mỹ thực khích lệ. Lập tức Kiều Nha liền động lực tràn đầy. Chương 153, thuần dưỡng. Phần 100. A Mỗ, đây là Kiều cho ngươi làm canh gà, ngài chạy nhanh uống lên, còn có thịt gà chớ quên uy A Kỳ ăn. Hoàn toàn không xem Mi kia nhăn lại mày, Trần nói tiếp, ta còn muốn đi cấp càng đưa canh gà đâu, trở về ở thu chén A. Ta nói nhi A, ngươi có thể hay không cùng tiểu Kiều nói một tiếng, A Mỗ thật sự không cần uống canh gà, kêu nàng về sau không cần tặng. Thật sự, người A cha cấp A Mộ tìm không ít ăn ngon đâu. Mi khóc không ra nước mắt nhìn tràn đầy canh gà, tuy rằng du mặt đều bị Kiều Nha cẩn thận lướt qua, nhưng vẫn là câu nói kia, ở hảo uống đồ vật ở mỗi ngày uống, liên tục uống lên nửa tháng, vẫn là một ngày tam cơm đều không ngừng dưới tình huống, cũng là sẽ nị sẽ sợ hảo phạt. Sờ nữa một sờ so với hoài bảo bảo thời điểm, cũng không nhường một tấc bụng to, Mi càng là khóc không ra nước mắt. Này canh gà không hổ là dinh dưỡng phong phú, bất quá là ăn nửa tháng, nàng liền suốt béo một vòng A. Nữ nhân đều là ái mỹ, trước kia không mập không gầy hoàn toàn không cảm giác, nhưng là hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nàng cư nhiên còn có thể như vậy béo, mà béo lên, thế nhưng lại như vậy khó có thể chịu được. Không được Trần nghiêm túc cự tuyệt, Tiểu nói, canh gà rất có dinh dưỡng, A Mộ mới vừa sinh xong ấu thể, yêu cầu hảo hảo bổ bổ thân thể. Đem thiếu hụt đều không trở lại, mới sẽ không rơi xuống bệnh căn. Chính là ta thật sự cảm thấy đã bổ đủ rồi a. Chính là Trần liền như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, cảm giác gáp lực sơn đại mi, vẫn là không có năng lực phản kháng ở Trần nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đem canh gà uống sạch, đến nỗi thịt gà, kia nhưng thật ra không cần nhìn, bởi vì mi so với ai khác đều ân cần cấp tiểu nhi tử vi thực. Vì thế Trần vừa lòng đi rồi. Dư lại mi càng thêm bất đắc dĩ nhìn nhà mình trước kia nghe lời ngoan ngoãn nhi tử vô tình rời đi bóng dáng. Lập tức cảm thấy vạn phần bi thôi nàng, liền bế lên bên người tiểu giống cái, bi phân nói, ca ca ngươi thật là quá vô tình, quá lãnh khốc, hắn như thế nào có thể như vậy đối hắn thân thân a mỗ. Hừ, chờ lệnh trở về, nàng nhất định phải cáo trạng, nhi tử thế nhưng như vậy đối hắn, muốn cho hắn hảo hảo giáo huấn hắn hảo nhi tử, liền a mỗ đều dám khi dễ. Gan phì a đây là. Chân cũng không biết, mỗi lần vì có thể sớm một chút đem đồ vật đưa đến, mà cường ngạnh buộc mi đem canh gà uống xong, liền an ủi đều một có hành vi, thật sâu bị mi cấp nhớ thương thượng, đang chuẩn bị làm lệnh hảo hảo giáo dục hắn đâu. Dẫn theo phải cho tuệ đưa quá khứ canh gà cùng thịt gà, Trần thật sâu cảm thấy, vẫn là muốn cùng càng nói một tiếng, làm hắn tự giác một chút, chính mình tới trong nhà đem gà mái chảo trở về chính mình dưỡng. Sau đó chính mình giết nấu cho hắn ra tức phụ ăn. Nói, dựa vào cái gì làm nhà hắn chuẩn bạn lữ mỗi ngày bận rộn a mỗ liền tính, đó là nhà hắn a mỗ, tương lai cũng là kiểu a mỗ, chính là tuệ tính sao lại thế này, bạn tốt cũng không mang theo như vậy a. Hắn không biết, tiểu sẽ như vậy, hoàn toàn là vì nhân tiện, hơn nữa bản thân dưỡng gà cũng nhiều, lại là bạn tốt, nàng lại thích tuệ ra tiểu thú nhân, tự nhiên liền biến thành như bây giờ. Chờ tuệ ra tiểu thú nhân ở lớn hơn một chút, ăn được những cái đó cường đại thú thịt thời điểm, nàng tự nhiên liền sẽ không đi tặng, nói nàng lại không phải đưa lương quan âm, sao có thể năm rộng tháng dài đưa. Chính là đau lòng nàng Trần cũng không biết kiểu nha ý tưởng, sợ sẽ biết, cũng như cũ sẽ đau lòng. Bất quá Trần cũng biết, càng làm một cái cường đại thú nhân, tự nhiên ngượng ngùng đi theo kiểu nha trực tiếp duỗi tay muốn gà rừng, mà tuệ hiện tại tuy rằng ra ở cữ. Nhưng là nàng nhưng thật ra rất hưởng thụ bằng hưu chi gian quan tâm, đảo cũng là thu đương nhiên, tuy rằng mỗi lần đều sẽ đáp lễ. Bất quá, vẫn là tức giận a. Không được, lần này qua đi, như thế nào đều làm càng chính mình đi trên núi chảo gà rừng đi, hiện tại trên núi gà rừng cũng đã thực phì, bạn lữ nhà mình muốn ăn, tự nhiên là chính hắn đi bắt, chính mình đi nấu. Như vậy, mặc kệ là càng vẫn là tuệ, mặt mũi thượng đều đẹp, quay đầu lại hắn liền nói cho kiều. Càng chính mình trong nhà dưỡng cũng đủ gà rừng, không cần nàng tặng, tặng ăn không hết cũng là lãng phí. Ân, liền phải như vậy làm. Thật là, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Hoàn toàn quên mất, hắn mỗi ngày đều phải xuất ngoại đi săn thú, mỗi ngày trở về, tranh nhau kia một chút thời gian cùng Kiều Nha ở chung, căn bản là không có nghĩ đến chuyện này, mà hôm nay, cũng bất quá là hắn số lượng không nhiều lắm đất trống. Cho nên, này không phải nghĩ tới sao. Vừa đến tuệ ra, không nghĩ tới vận khí còn khá tốt, sửa đúng cũng may ra. Trần, ngươi đã đến rồi, để thứ gì? Càng nhìn thấy Trần lại đây, nói còn khá tò mò, tiểu tử này như thế nào sẽ có rảnh lại đây hắn nơi này, duy nhất đất trống, chẳng lẽ không nên bồi tiểu giống cái sao, chẳng lẽ là tìm hắn có việc? Nào biết, Trần lại thay đổi sắc mặt, hắc trầm nhìn hắn, nói, ừ, biết rõ cô vấn. Tiểu cho ngươi ra bạn lữ cùng ấu tể làm canh gà còn có thịt gà, nàng ở nhà còn có chuyện muốn nội, cho nên ta cấp đưa lại đây. Vừa nghe là chim tùng kê canh, thịt gà, càng tức khắc trên mặt không nhịn được, ngượng ngùng a. Bạn lữ nhà mình muốn ăn chút canh gà, thế nhưng còn muốn nhà khác giống cái đưa, này không phải Minh nói hắn cái này thú nhân không có bản lĩnh sao, nhưng cố tình bạn lữ nhà mình nhạc a, liền tính hắn ngượng ngùng ra hổ thẹn, ngăn không được bạn lữ vui vẻ a. Này không, cũng chỉ có thể đem tiểu nha đưa ăn lại đây coi như không biết, hoặc là trực tiếp làm như không thấy. Không nghĩ tới, lúc này đây là Trần tặng đồ lại đây, nhìn lên tiểu tử này khó coi sắc mặt liền biết là làm sao vậy, mệt đến nhà hắn chuẩn bạn lưu bái. Nhưng, này thật sự không liên quan chuyện của hắn được không? Hai cái giống cái chi gian quan hệ hảo, bọn họ làm thú nhân chỉ có thể nhìn bọn họ cao hứng liền hảo, không thể ngăn trở, cũng ngăn trở không được a. Nhìn càng vì khó sắc mặt, Trần cũng có thể đủ minh bạch lại đây, lập tức liền đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, sau đó phải tới rồi càng khen ngợi. Hắc, ta sao đã quên còn có thể như vậy đâu. Càng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngược lại đối Trần nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi đem thịt gà cấp tuệ đưa qua đi, nàng đi ấu tể phòng chiếu cố tiểu xích đi. Sau đó hắn lại nói, ngươi đợi lát nữa cùng ta cùng đi trên núi chảo gà rừng. Ta đợi lát nữa cũng sẽ kêu trương bọn họ lại đây, các ngươi đều cho ta hỗ trợ, tốc độ mau một ít, còn có thể bắt được không ít, chờ tuệ trở về, cũng không thể nói cái gì. Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy khá tốt, cũng liền đáp ứng xuống dưới. Càng thực mau trở về tới, đem Trương, Liệt, lại bọn họ đều toàn bộ kêu lại đây. Trương chỉ vào quả sơn cách vách một tòa rừng rậm, đối mọi người nói, chúng ta thôn kia tòa sơn thượng tiểu con ngồi nhiều nhất, chúng ta đi nơi đó. Hành, chúng ta liền đi nơi đó, trừ bỏ gà rừng các ngươi cho ta chảo cũng đủ số lượng, gặp được mặt khác cái gì, các ngươi cũng mang một ít trở về, có thể đi lấy lòng tiểu giống cái. Hiện tại chính là có không ít giống cái, đi theo kiều nha học, chuyên môn bắt một ít vật còn sống về nhà dưỡng, đừng nói còn rất phương tiện, muốn ăn, đói bụng, hoặc là mấy cái giống cái tụ hội hoạt động gì đó, trực tiếp ở nhà trộm tới liền có thể giết. Hơn nữa chảo trở về vật nhỏ dưỡng một đoạn thời gian còn có thể sinh tiểu tể tử, như vậy sinh sản mở ra, hoàn toàn có thể tưởng tượng tương lai chỗ tốt, liền càng thêm ham thích dưỡng vật nhỏ. Cho nên chảo một ít vật nhỏ, cầm đi lấy lòng tiểu giống cái điểm này vẫn là được không? Kết quả một đám thú nhân vào núi, trở về liền chảo trở về một đám vật còn sống, chỉ cần gà rừng liền chăm tới chỉ, này vẫn là cảm thấy số lượng không sai biệt lắm, không có lại tai họa. Còn có áo choàng, cũng sân dương, mai hoa lộc bao nhiêu, đều là cố ý tìm chảo trở về. Trần nghĩ cái này, tuệ trong nhà đều có, tiểu nha liền càng thêm sẽ không nghĩ đưa này đó cấp tuệ đi. Còn có một ít, hắn cũng cấp A mộ đưa đi, cái này A mộ trong nhà cũng có này đó, tiểu chính là tưởng đưa, cũng sẽ không đưa như vậy nhiều. Hắn cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Chương 154, mọi người đều thực khổ bức. Trần, ngươi cùng tiểu hai người thế nào? Thấy Trần muốn đi, Liệt còn có lại hai người liếc nhau, vội vàng hai mặt giáp công không cho hắn rời đi. Cái gì thế nào? Trần có chút không thể hiểu được hỏi, hắn cùng tiểu hai người khá tốt ta, hiện tại Kiều cũng tiếp thu hắn, hắn mỗi ngày đều cảm thấy nhiệt tình tràn đầy. Liệt tức giận, đụng phải một chút Trần bả vai, sau đó làm mặt quỷ nói, ai nha, chính là các ngươi hai cái có hay không, kia cái gì à? Vừa thấy hắn này biểu tình, Trần nháy mắt hiểu được, lập tức liền đỏ mặt, tuy rằng trước kia hắn là không cái chính hình, cũng ái cùng các huynh đệ khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói, nhưng là hiện tại tình huống như thế nào? Hắn đều là có giống cái thú nhân, những lời này là có thể tùy tiện nói bậy sao, nếu là làm tiểu hiểu lầm nhưng như thế nào hảo? Ai nha, không thấy ra tới a, chúng ta Trần cư nhiên còn rất ngây thơ. Lại như là nhìn thấy gì tân đại lục, trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm Trần. Tiếp theo liền nhìn thẳng người nào đó mô điểm thượng, nói, không phải là ngươi không được đi. Có phải hay không muốn đánh một hồi? Là cái nam nhân liền không thể bị nói không được. Lại vội vàng sau này trốn, vui cười nói, hắc, đừng à, ngươi như vậy liền không huynh đệ à, này có cái gì ngượng ngùng, chúng ta này nhưng đều là quan tâm ngươi tới, nhưng đừng không cảm kích à. Trần trước còn có chút ngượng ngùng, bất quá thực mau liền khôi phục lại, đứng đắn nói. Ta cùng tiểu còn không có cử hành kết lữ nghi thức, sao lại có thể sang bậy? Một câu đổi lấy lại là Liệt cùng lại hai người trợn mắt há hốc mồm. Thiên, ngươi tiểu tử này thật đúng là lại lắc đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nói trước kia thật sự nhìn không ra, Trần tiểu tử này còn có như vậy một mặt ta. Nhưng thật ra Liệt có chút ý tưởng khác, hắn nhìn chằm chằm Trần, sau đó vớt cằm nói, không phải là kiểu không cho. Sau đó ngươi cũng không dám đi. Nếu không phải không được, hắn cũng không tin Trần tiểu tử này thật sự liền có như vậy ngây thơ, kia vấn đề tất nhiên là xuất hiện ở kiều nha bên kia. Trần cả người cứng đờ. Lại thấy hắn phản ứng, cảm giác chính mình cầm đều phải rớt. Sẽ không, tiểu tử ngươi. Thật sự không được a, câu nói kế tiếp hắn không dám nói ra, liền sợ Trần bực xấu hổ thành giận, lại muốn tìm hắn luận bàn. Bất quá chưa hết nói là cái gì. Ai đều rõ ràng. Trần cuối cùng là hắc mặt ném xuống hai người rời đi. Bị các huynh đệ biết chính mình bắt không được nhà mình giống cái chuyện này gì đó. Ai, thật là đồ phá hoại. Mà Liệt cùng lại hai người hai mặt nhìn nhau, có chút vô ngữ, có chút buồn cười, càng có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắc, đừng nói Trần, tiểu nha kia tiểu giống cái tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết, muốn nói nàng không muốn, Trần thật đúng là khả năng vô pháp ngạch tới. Và lại, thú nhân cũng trước nay là sẽ không miễn cưỡng bạn lữ, vậy không có gì hảo thuyết. Lại nói tiếp, nói ngươi bái, toàn bộ mùa đông ngày đều đãi ở Bạch Dương tộc, tuyết lang đột kích thời điểm, còn ba ba đi phía trước thấu, ngươi cùng kia gọi là lá cây tiểu giống cái ra sao. nói, hắn đồng dạng cùng Liệt làm mặt quỷ, kết quả chính là bị Liệt không lưu tình chút nào trên vai tấu một quyền. Liệt khổ bức mặt nói, ngươi lại không phải không biết, lá cây còn có mấy năm mới thành niên đâu. Thanh niên, cái gì cũng tốt nói, bằng vào hiện tại hắn cùng lá cây cảm tình, còn không phải muốn như thế nào liền như thế nào, chính là giống cái đều không có thanh niên, vậy không thể sang bậy, sẽ làm ra mạng người. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn, không thể ăn, thật là quá khổ bức nhất chính là hắn còn phải đợi 2-3 năm. Lại đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Bạch Dương tộc như vậy nhiều mỹ nữ, lúc trước tiểu tử này như thế nào liền coi trọng một cái vị thành niên đâu. Phần 101. Tính không đề cập tới ta cái này, ngươi cùng ý đã định ra tới, bên kia nói gì đó thời điểm làm ngươi đem người tiếp nhận tới không có. Muốn nói chính mình khổ bức, kia thật đúng là rất khổ bức, bất quá vừa nhớ tới bên người cái này, Liệt tức khắc lại cảm thấy chính mình còn khá tốt, lại ra cái kia, so với hắn còn khổ bức đâu. Quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn. Người khác so với chính mình còn muốn khổ bức, kia chính mình thật đúng là liền không như vậy khổ bức. Ý nhưng thật ra tưởng sớm một chút lại đây, nhưng là nhà nàng không bỏ được, ai, xem ra vẫn là muốn nhiều chạy chạy, nhanh chóng làm hai lão buông tay. Nhắc tới chính mình lại cũng khổ mặt, nói hắn vì cái gì muốn nói móc người khác đâu, hiện tại hảo, nhưng thật ra trái lại bị nói móc. Nhưng là có biện pháp nào đâu, người là chính mình nhìn chúng, ở nhiều cực khổ, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Nói, hắn liền tưởng không rõ, ý trong nhà lại không phải chỉ có ý một cái tiểu giống cái, không chỉ có còn có một cái khác vị thành niên tiểu giống cái, còn có hai cái đã thành ra, hơn nữa cũng có tiểu hấu tể thú nhân nhi tử, như thế nào liền không buông tay đâu. Nói đến nói đi, quái chỉ có thể quái, ý là kia ra bà bối, hắn nhìn chúng như vậy một cái bà bối, tự nhiên là muốn phí một ít công phu, lại khổ bức lau một phen mặt, cuối cùng hai khổ bức huynh đệ, chỉ có thể lẫn nhau chụp sợ bả vai cho nhau an ủi. Nói, cẩn thận tưởng tượng, bọn họ một đám huynh đệ, vì sao mỗi người đều như vậy khổ bức đâu. Nhìn một cái lại, là bọn họ này mấy cái huynh đệ bên trong sớm nhất có chuẩn bạn lữ, nhưng là kia lại như thế nào, bên kia như thế nào đều không buông tay, còn không biết phải chờ tới khi nào, cố tình Thanh Hà thôn khoảng cách một thôn một chút đều không gần, hai người muốn thấy một mặt đều rất khó khăn, đừng nói làm khác. Này đủ khổ bức đi. Sau đó, chính là cổ, thích chính là chính mình trong thôn nha, này gần là gần, khá vậy có không nhỏ vấn đề, nha là trong nhà duy nhất hài tử, tuổi tác cũng tương đối tiểu, tuy rằng cổ cũng là đối phương A mổ A cha nhìn lớn lên, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá. Theo đạo lý như vậy quan hệ, hẳn là có thể tưởng càng giống nhau, sớm ôm được mỹ nhân về, cố tình không phải, nha không bỏ được nhà mình A cha cùng A mổ. Càng muốn nhiều chiếu cô trong nhà cha mẹ, vì thế này kết lữ nghi thức cũng một kéo lại kéo. Chính là mỗi cái ấu tể, nếu là nha có ấu tể, có lẽ cổ liền không cần như vậy. Tiếp theo chính là Trần, cái này tâm cao khí ngạo huynh đệ, từ nhỏ đến lớn, cuối cùng thanh niên, đều không có ở trong thôn hoặc là tộc khác bên trong nhìn chúng một cái giống cái, thật vất vả ở bên ngoài nhặt một cái trở về, trải qua trăm cay ngàn đắng theo đuổi cũng xác định quan hệ. Đáng tiếc, chỉ có thể xem không thể ăn, cũng là đủ khổ bức. Tái hiện ở chính là Liệt, thật vất vả trời cao an bài Bạch Dương tộc lại đây, theo dõi một cái Bạch Dương tộc giống cái, này vẫn là cái không thành niên, không chỉ có thể nhìn không thể ăn, còn muốn khổ bức trơ mắt chờ thượng 2-3 năm. Còn có một cái khổ bức nhất, đó chính là Trì, đến bây giờ chuẩn bạn lữ bóng dáng đều không có nhìn thấy, mỗi ngày đã bị trong nhà A cha cùng A mộ thúc giục, trong thôn trứng mắt, thôn ngoại cũng ít gặp gỡ, chỉnh một cái Bạch Dương tộc liền ở phụ cận, cũng không gặp có cái tâm động. Còn không biết khi nào có thể mang một cái bạn lữ trở về đâu. Hai người đếm kỹ một chúng huynh đệ tình huống, kia tâm tình, quả thực. Cuối cùng hai người hữu khí vô lực ai về nhà nấy. Mà bên này Trần nắm một đầu Dã Sơn Dương cùng một đầu Mai Hoa Lộc, đem này hai gia hỏa trực tiếp đưa đến nhà mình A mộ trong nhà buộc, hai chỉ động vật đều là mẫu thú. Hắn còn tưởng chờ có rảnh thời điểm ở đi tìm xem, chào hai chỉ công trở về, làm cho bọn họ sinh nhãi con đâu. Như vậy A mô không chỉ có thịt ăn, còn có sữa dê uống, tiểu tổng sẽ không ở nhọc lòng đi. Chương 155, Vũ trụ hảo lao động. Tiểu, ta đã trở về. Một hồi về đến nhà, Trần liền hướng tới sân nội hô to, hắn cảm thấy mỗi một lần đi vào kiểu nhà ra, vui mừng nhất không gì hơn như vậy giống một câu, vị này làm nàng sinh ra một loại, kỳ thật hắn cùng Kiều sớm đã là người một nhà ảo giác. Bất quá, tuy rằng hiện tại còn không phải, sớm hay muộn cũng sẽ đúng vậy. Hắn phải hảo hảo lợi dụng cùng nắm chắc rèn luyện thời gian, hy vọng ở trở về thời điểm là có thể đủ hoàn thành hắn cùng Kiều kết lữ nghi thức, tựa như lúc trước A cha cùng A mô giống nhau. A mô nhưng còn không phải là ở A cha rèn luyện trong lúc, bị A cha hoàn toàn bắt lấy sao, trở về thời điểm A na bọn họ cũng vô pháp ngăn trở, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không so A cha kém. Nghĩ, Trần cảm thấy hắn cũng nên cùng Kiều thương lượng một chút rèn luyện cụ thể thời gian. Như thế nào đi thời gian lâu như vậy? Nhìn thấy Trần tiến vào, Kiều Nha thuận miệng hỏi một câu, lại không phải quá quan tâm, nguyên bản chính là đi chính hắn A mô cùng huynh đệ nơi đó, sẽ chậm trễ một ít thời gian cũng không gì tò mò. Vì thế, Kiều Nha cũng không đợi Trần giải thích, nói tiếp, canh đã ngao hảo, ngươi đi uống điểm, đợi lát nữa chúng ta muốn đi ngoài ruộng, khó được ngươi hôm nay ở, ngươi cần phải đem ta điền đều chuẩn bị cho tốt, trở về ta cho ngươi làm thịt nướng khao thưởng ngươi. Trần Kiêu ngạo nâng lên cằm, nói, ai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối không dùng được một chút, chờ mà chuẩn bị cho tốt, có phải hay không liền phải loại cây ăn quả. Quả mầm đủ rồi không có, muốn hay không ta đi trên núi ở đảo một ít. Không cần, ta chỉ chuẩn bị loại một nửa quả chám, dư lại liền loại tử quả, quả mầm đủ rồi, tử quả chờ mà chuẩn bị cho tốt ở đi lộng, Thanh nói đến lúc đó sẽ tìm người giúp ta. Tiêu Nha phát hiện như vậy trong thôn như vậy nhiều trái cây, chỉ có quả chám chế tác rượu trái cây hương vị tốt nhất, cũng đón ý nói hùa thú nhân khẩu vị, mà mặt khác một loại giống quả táo lại toàn bộ đều là màu vàng, bề ngoài cùng tề cam giống nhau hoàng quả sản xuất rượu trái cây hương vị nhất ngọt, nhất thích hợp giống cái khẩu vị. Nàng nghĩ, này rượu trái cây vẫn là tương đối chịu thú nhân yêu thích, giống cái tuy rằng cũng uống, nhưng cũng không mê rượu, một ngày vợ chồng son cũng là được. Nàng là chuẩn bị làm tốt về sau, cầm đi trao đổi ngày trao đổi địa phương khác đặc sản vật tư. Nếu muốn bắt đi trao đổi, tự nhiên vẫn là nhượng quả chấm rượu, doanh số sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa nàng cũng tương đối uống quán quả chấm rượu, hoàng rượu trái cây muốn nhượng nói, đến lúc đó đi trên núi trích một ít trở về là đủ rồi, không cần cố ý đi loại hoàng quả. Hơn nữa trong thôn cũng là quả chám cây ăn quả nhiều nhất, hoàng quả cũng chỉ có như vậy mấy chục viên. Nàng là muốn đại lượng đổ trồng, kia hoàng cây ăn quả chỉnh ra tới quả mầm đều không đủ nàng loại vài phần mà, vẫn là quả chám cây giống có thể thỏa mãn nàng. Liên tính không phải cố ý vì đi ủ rượu, nàng cũng đã chuẩn bị tốt loại quả chám. Quả chám vẫn là một thôn mức trái cây tài liệu đâu. Nghe được Kiều Nha đã tính toán hảo, Trần cũng không ý kiến, gật đầu nói, kia thành, yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ngươi nói thẳng, ngươi có thể thỉnh giống cái giúp một ít tiểu đội. Nhưng là không thể đi xin đường thú nhân, biết không? Làm bạn lữ, là tuyệt đối không thể đủ chịu đựng nhà mình giống cái có sống làm không tìm chính mình, mà lại tìm thú nhân khác. Sớm đã đối thú nhân chiếm hữu dục có một ít hiểu biết Kiều Nha, tự nhiên biết Trần nói như vậy nguyên nhân, thấy hắn như vậy để ý chính mình. Kiều Nha nhưng thật ra không có bài xích, cười gật đầu nói, hành, ta đã biết, về sau có cái gì mệnh sống dơ sống, ta là tuyệt đối sẽ để lại cho ngươi làm. Ân, vốn là nên như vậy. Trần vừa lòng gật đầu, Tiểu Nha cũng vừa lòng cười, kỳ thật nàng là thực hưởng thụ trước mắt người nam nhân này bao dung cùng sủng nịch, đây là trước kia nàng chưa bao giờ cảm thụ quá. Thức mau, Trần uống xong rồi canh thịt, tự giác đem bình gốm cùng chén đều rửa sạch sẽ đặt ở tủ bát lúc sau, nói, hảo, ta uống xong rồi, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói cũng không đợi Kiều Nha trả lời. Trực tiếp khiêng lên bên cạnh Kiều Nha đã sớm đã chuẩn bị tốt cái cuốc, cái này là Kiều Nha phải dùng, thú nhân xới đất tự nhiên dùng không ít như vậy tiểu nhân đồ vật, trực tiếp biến thân thành thú, móng vuốt chính là bọn họ tốt nhất công cụ. Từ có cái này nhận chi lúc sau, Kiều Nha đối với Trần tới hỗ trợ, liền không có chút nào bài xích, thật đúng là liền đem sở hữu việc nặng việc dơ, toàn bộ đều giao cho Trần tới làm. Liền tính là Trần có đôi khi vội, không rảnh, Tiểu Nha cũng sẽ đem sống lưu trữ, tuyệt đối không chính mình cậy mạnh lại không lấy lòng đi làm, một hai phải chờ đến Trần có thời gian thời điểm làm hắn đi làm. Đến nỗi nói là tìm thú nhân khác hỗ trợ, không cần Trần nói, nàng liền chưa từng có nghĩ tới. Phân đến đồng ruộng đối với Kiều Nha tới nói, xác thật rất lớn, mênh mông vô bờ, nhưng là đối với thú nhân mà nói, thật đúng là không đủ xem, chỉ xem Trần chỉ dùng nửa ngày công phu, liền đem tiểu nha mà phiên không ngừng một bên liền có thể nhìn ra được tới. Mà lúc này tiểu nha cũng cuối cùng minh bạch, vì sao một cái giống cái lại có thể phân đến như vậy nhiều địa, đây là bởi vì có thú nhân người này công phiên thổ cơ cùng máy gieo hạt đâu, tự nhiên là không cần lo lắng, giống cái nhóm chỉ cần chờ cây ăn quả có thể kết quả thời điểm, chậm rãi ngắt lấy những cái đó thành thục trái cây thì tốt rồi. Chính là những cái đó bón phân công tác, đều không cần giống cái nhọc lòng, ra lệnh một tiếng, các gia thú nhân, trực tiếp liền sẽ tung ta tung tăng đi đem xuống làm. Tiêu Nha là thiệt tình cảm thấy chính mình rất may mắn, xuyên qua hắc động người không có việc gì không nói, còn tới rồi như vậy một viên tài nguyên phong phú nguyên thủy tinh, gặp như vậy thuần khiết nhiệt tình các thú nhân. Lại hoa một buổi trưa thời gian, Trần lại hỗ trợ đem Tiểu Nha chuẩn bị tốt quả mầm gieo đi, trống không một vật thổ địa cuối cùng không như vậy trống rỗng, chỉ là cây ăn quả còn nhỏ, muốn chờ đến kết quả, còn muốn ít nhất 3 năm thời gian, tương lai 3 năm là sẽ không có thu hoạch. Bất quá, Tiểu Nha cảm thấy không có gì, vừa lúc nàng còn muốn đi theo Trần đi bên ngoài lưu lạc 3 năm, trở về là có thể đủ trích trái cây, vẫn là thực không tồi. Hiện tại liền chờ đem bên kia mà loại thượng tử quả thành thục, một năm hai thục thậm chí tam thục, cái này có thể giao cho mi. Gen luyện 3 năm, trái cây thành thục có thể trực tiếp cấp mi, đổi nàng hỗ trợ chiếu cố 3 năm, rất có lời. Chính là mi khẳng định sẽ càng thêm bận rộn, hơn nữa nàng còn muốn chiếu cố hai cái tiểu hấu tể, khẳng định là càng thêm lo liệu không hết quá nhiều việc. Điểm này thượng, Kiều Nha cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, ai làm nàng cảm thấy giao cho mi nhất yên tâm đâu. Tuệ cũng không phải không thể. Bất quá tương đối tới nói, nàng vẫn là tương đối có khuynh hướng mi. Kiều, ta chuẩn bị mùa xuân cái thứ tư nguyệt liền xuất phát đi rèn luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó đệ đệ muội muội cũng lớn hơn một chút, hơn nữa có trong thôn mặt khác giống cái giúp đỡ chiếu cố, a mộ cũng sẽ không như vậy mệt, mùa xuân chưa nghỉ mát quý chưa tới, chính thích hợp đi ra ngoài, này thật muốn chờ đến mùa hạ ngày ở xuất phát, khẳng định là không được, quá nhiệt. Bọn họ muốn ở mùa hạ ngày đã đến phía trước, trước tìm được một cái thích hợp điểm dừng chân, sau đó tương lai một đoạn thời gian là có thể đủ ở phụ cận rèn luyện, tới rồi thu hoạch quý liền có thể nơi nơi đi một chút, hiểu vừa lúc có thể nơi nơi tìm xem, nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú đồ ăn. Sau đó chờ đến mùa đông ngày mau đến thời điểm, liền tìm một cái an toàn một chút địa phương quá hoàn chỉnh cái mùa đông ngày, như vậy tuần hoàn, thẳng đến rèn luyện thời gian kết thúc. Không nghĩ tới một hồi tới, Trần liền cùng nàng nói chuyện này, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói, không phải nói muốn nhiều vài người cùng đi sao, theo chân bọn họ thương lượng không có. Ngạch, còn không có, ta này không phải tưởng trước cùng ngươi thương lượng sao. Chỉ cần Tiểu Nha nói cái gì thời điểm đi, đi nơi nào, đến lúc đó hắn trực tiếp thông chi một chút thì tốt rồi, lượng kia mấy cái cũng sẽ không có ý kiến. Ngươi đi trước cùng liệt bọn họ thương lượng một chút, thương định hảo xuất phát thời gian cùng phương hướng, này đó ta đều không có ý kiến. Chỉ một cái, muốn hướng đồ ăn phong phú địa phương đi. Đây là nàng yêu cầu duy nhất. Quả nhiên là như thế này đâu, Trần Hiểu biết gật đầu, kia hành, ta đi hỏi một chút liệt bọn họ ý kiến. Trong lòng đã quyết định, liền mùa xuân cái thứ tư nguyện xuất phát. Chương 156, phát hiện mỏ mối. Mùa xuân tới rồi, trên núi lại nơi nơi đều là có thể ăn rau dại, Tiểu Nha gần nhất cũng nhiều hướng trên núi chạy. Bất quá lúc này đây nàng làm Trần mang nàng hướng xa một ít, không có đi qua địa phương đi một chút. Phần 102. Đang lúc Kiều Nha ở hai người tìm kiếm đến trong sơn động sửa sang lại gần nhất thu hoạch khi, Trần vẻ mặt kích động đã trở lại, mang cho Kiều Nha một cái làm người kích động tin tức.